Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về cuộc đời đầy bất hạnh của nhỏ. Nhỏ có số phận gian truân như chính cái tên của nhỏ vậy. Nhỏ được sinh ra do mẹ của nó bị hãm hiếp, từ đó mọi người gọi nó là con hoang. Cũng chính hai từ con hoang mà người đời dành tặng cho nhỏ đã khiến cuộc đời của nhỏ như bước vào một hố lụt sâu mà không có lối thoát. Liệu rằng cuộc đời của nhỏ sẽ ra sao? Nhỏ có tìm được tình yêu của mình giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và giả dối hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tại địa phận Cao Du Dầu Tiếng, nhiều năm trước, trong một đêm mưa lạnh lẽo, Hòa khi ấy vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi xuân thì đẹp nhất của đời người con gái. Vậy mà ngờ đâu. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đang lạch cạch trên chiếc xe đạp cũ, trên con đường quê tối mờ, thì từ đâu một bóng người nhảy bổ ra, lao nhanh ôm ghì lấy cô. Không kịp phản ứng, Hòa ngã nhanh xuống đất. Cái cảm giác bị một ai đó ôm chặt, đè lên mình rồi sờ soạng, khiến Hoa hoảng hốt vùng vẫy. Buông tôi ra, làm ơn tha cho tôi. Không nói được hết câu, tên kia nghiến răng, hức một tiếng mạnh, kề sát tai vào cô. Im, la lên tao giết. Giọng nói này, không lẽ... Một thoáng suy nghĩ trong phút chốc làm cô khựng lại hoang mang. Nhưng rồi Hoa lại choàng tỉnh. Cô khóc lóc, cào xé tên cầm thú đang cố vấy bẩn trên thân xác của mình. Rồi thì sao? Sức của một đứa con gái như cô làm sao mà chống nổi sức của một tên dâm loạn, máu lạnh. Vậy là cô đành buông tay. Dòng nước mặn đắng trên hai khóe mắt cũng dần tuôn rơi. Mặc cho hắn thích thú chà đạp, thỏa mãn khi chiếm hữu cơ thể của cô. Không có ai cả, không một ai có thể ngăn cái tên dã thú ấy lại. Giày vò thể xác của Hoa xong, hắn cười nhẹ rồi tiếp tục làm cái trò thô thiển đó. Cho tới khi phía xa xa có một ánh đèn hiu hắt vàng chiếu đến, sát gần, một tiếng hét thất thanh của một bà Năm, mẹ của cô cất lên. Hoa, Hoa, là con phải không? Tay chân bà Năm run lên, cái đèn pin trên tay cũng như muốn rơi xuống đất. Bà chạy thật nhanh đến gần, ôm cô vào lòng, rồi lại nhìn cô với ánh mắt thất thần. Con tôi, trời ơi, con tôi, sao lại ra nông nỗi này? Ai, thằng chó nào dám? Trời ơi, tại sao lại là con của tôi? Giọng bà Năm đứt quãng, nước mắt chảy ròng ròng xuống bờ môi khô cằn, nứt nẻ. Hoa không nói gì, cô ôm bà thật chặt. Bà Năm cũng ôm lấy cô mà nghẹn ngào. Bà cảm giác rằng người cô đang run lên dữ dội vì sợ. Biết nói gì lúc này đây, bà chỉ biết ôm cô. Ôm để cho cô như tin mình vẫn còn điểm tựa. Ôm để mong nỗi sợ trong cô tạm thời xóa đi được phần nào. Năm 16 tuổi, cô thiếu nữ Ngô Thị Hoa bị làm nhục. Sau cái đêm định mệnh ấy, Hoa có thai. Đối với một thiếu nữ 16 tuổi, đang trong độ xuân thì, tuổi ăn tuổi lớn, thì chuyện mang thai không chỉ là nỗi nhục, mà nó còn cướp đi quyền được sống, quyền khao khát và chinh phục giấc mơ của cô. À mà lúc đó, má của Hoa là bà Năm khi biết tin hết khóc lóc rồi xỉu tới xỉu lui bắt cô phải bỏ cái thai. Bà sợ mang tai tiếng, nhưng không phải sợ cho một mình bà, cái chính là cho Hoa, sợ cho chính tương lai của đứa con gái xuân thì. Nhưng rồi có lẽ theo ý trời, Hoa không thể phá cái thai đó, bởi vì theo lời bác sĩ, nếu như cô phá thì cô sẽ mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn. Ừ thì đành vậy, bà Năm thành thuận theo ý trời, đành giả điếc trước những lời xẻm pha thiên hạ, cắn răng để con gái của mình sinh con. Hoa sinh con ra, cô đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô đặt tên cho con là Nhỏ. Sinh thằng Nhỏ, cô đau lắm, hận kẻ đã cướp đi sự trinh trắng, đau vì thanh xuân của cả một đời người con gái của mình từ đây coi như chấm hết. Thù hận bao nhiêu, cô dồn hết vào thằng nhỏ. Cô ghét nó, ghét cay ghét đắng. Cũng đã không biết bao nhiêu lần Hoa chửi mắng đánh đập nó, dù cho nó chỉ lỡ sai những chuyện không đáng. Rồi vô tình trong những lần chửi mắng, cô lỡ thốt ra câu: tại sao tao phải sinh ra mày? Mày báo đời tao tới khi nào? Tao nợ nần gì mày kiếp trước? Chính những lần lỡ miệng vô tình ấy, Hoa không ngờ đã và đang gián tiếp đẩy thằng nhỏ vào vòng xoáy đen của cuộc đời. Ngày thằng nhỏ 14-15 tuổi, Hoa ngồi trong căn nhà lá sập sệ, mắt không ngừng ngó mắt dõi theo trông bóng thằng nhỏ. Đứa con oan khiêng ngày xưa, nó đã về chưa? Từ cái đêm định mệnh đó, Hoa có thai rồi sinh ra nó. Bởi vì tuổi trẻ bồng bột, cô không nghĩ gì, chỉ có mối hận đối với kẻ đã cướp đi thanh xuân của mình. Viện cớ đó, cô đặt tên nó. Nhưng chờ tới tận khuya vẫn chưa thấy nó về, cô bắt đầu lo lắng. Lúc ấy tận sâu trong lòng, một cảm giác bất an từ đâu xuất hiện. Nó như một ngọn lửa cháy dữ dội, thiêu đốt cõi lòng của cô. Không ngóng đợi nữa, cô loay hoay tất tả chạy xóm hỏi về con. Chạy khắp nơi không có tin gì, chỉ còn mỗi nhà lão Quýt. Hoa ngập ngừng, hai tay xoay đều lưỡng lự. Thái độ của Hoa như vậy cũng không có gì lạ, bởi vì trong xóm ai mà không biết về sai thoại lẫy lừng của lão. Lão là một tay anh chị thứ thiệt, từng vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần. Nghe đồn đâu, trong một lần buôn người qua biên giới, lão cùng đồng bọn bị công an tóm gọn. Ấy vậy mà lời đồn đó tới nay cũng đã hơn 30 năm. Giờ thì có lẽ, chắc lão cũng đã hoàn lương rồi cũng nên. Đứng ngồi do dự, suy ngẫm, rồi nghĩ tới thằng nhỏ, Hoa bạo gan tới kêu cửa nhà lão Quýt. Chú Quýt ơi, chú có nhà không chú Quýt? Một lúc sau, lão Quýt mới lọ mọ bước ra. Mặt có chút đỏ vì men rượu, lão nhíu hai cặp chân mày của mình lại, chốc lát lại à lên một tiếng. Hoa hả? Hoa đi đâu đây? Sao tự nhiên lại tới tìm tôi thế? Bộ có chuyện gì hả? Lão nhìn Hoa cười cười, khiến cho cô vừa ngại vừa sợ. Ừ mà nói đúng ra cô ngại hơn là sợ lão, bởi vì lão nhìn từ trên xuống dưới có nét gì gọi là hung tợn đáng sợ đâu. Ngay cả mấy cái hình xăm trước kia, lão còn tự rạch ra xóa nó, rồi kiếm lá thuốc đắp lên. Cô nghĩ chắc lão thực sự muốn sống với tư cách của một con người mới thật rồi. Nhìn lão Quýt, Hoa rụt rè hỏi. Tôi xin lỗi vì làm phiền chú giờ này. Tại thằng nhỏ con tôi nó đi học tới giờ chưa thấy nó về. Tôi tính hỏi chú, chiều giờ có thấy nó không? Tôi lo quá, không biết làm sao, nên đành phiền tới chú. Lão Quýt lặng người chút, rồi mới đáp lời. Thằng nhỏ hả? Chưa tôi có thấy nó gần chỗ khu Gò Mả thì phải. Cướp lời của lão, Hoa hốt hoảng. Chú nói gì? Thằng nhỏ con tôi nó ở khu Gò Mả sao? Lão gãi gãi đầu rồi lắc đầu nhẹ giọng. Tôi cũng không chắc nữa, có thể tôi nhìn nhầm. Thằng nhỏ con Hoa, sao mà nó dám tới mấy cái chỗ đó được đúng không nè? Nói xong, lão Quýt cười hì hì cho đỡ ngượng. Nhưng mà Hoa thì khác. Con cô trước giờ nó có vậy đâu, mà nay lão lại nói nó bỏ học, lại còn đàn đúng chỗ đá gà, thì hỏi làm sao cô không lo nghĩ. Vẫn đang bận rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hoa chợt ngó xa xăm. Thì nhỏ, cô hét lớn rồi chạy tới chỗ của nó. Hoa ôm vồ lấy con, ôm cái thân xác tàn tã rũ rượi, quần áo xộc xệch của thằng nhỏ. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng với quán tính của cảm xúc lúc đó, Hoa giận dữ hỏi la nó. Mày đi đâu giờ này mới về? Mày có biết là mẹ lo cho mày lắm không? Mày nhìn lại mày coi, người ngợm có giống con người không hả? Trời ơi, con ơi là con. Thằng nhỏ nghe Hoa nói, nó đứng yên, thân người nó bắt đầu run lên, hai tay đẩy cô ra, nó hét. Tôi không giống con người sao? Đúng, một thằng con hoang như tôi, làm sẽ có tư cách đó chứ? Tôi ghét bà, tôi hận bà. Nói rồi thằng nhỏ quay người bỏ chạy, mặc cho Hoa ngã bật ra đất, mắt kinh ngạc nhìn theo bóng nó khuất xa. Bất giác nước mắt trên đôi mi cô bỗng rớt rơi từng giọt mặn đắng. Thoáng nhìn Hoa ngồi gục xuống đất, tóc tai rũ rượi, đôi mắt thấm lệ. Lão Quýt vội chạy lại đỡ cô dậy. Lão trừng mắt nhìn hướng của thằng nhỏ, lớn tiếng chửi thề. Con bà mày, thằng mất dạy. Tao mà thấy mày tao đập cho tới cái gì luôn, chứ không phải là thấy tía thấy má không đâu. Hoa đứng nghe lão nói, nước mắt cô không ngừng chảy ra. Không nói gì, cô gạt nhẹ tay lão Quýt rồi chạy đi tìm con. Nhưng rồi cả 3-4 ngày liền thằng nhỏ không về nhà. Hoa đứng ngồi không yên, kể cả quên chuyện chăm cái vườn cải, thứ nuôi sống hai má con, mà tất bật đi tìm con khắp xóm. Tới luôn cái chỗ đá guột, đá gà, cá đổ cũng không thấy nó. Không thấy mặt thằng nhỏ, Hoa như mất đi cả nguồn sống. Công lên chuyện xuống gì cô cũng mặc, tâm trí cứ để đâu đâu. Tới ngày thứ 5, thằng nhỏ mới lết cái thân nó về. Vừa về đã gặp Hoa, nó không nói gì, cúi mặt hầm hầm lướt qua cô. Nhìn thấy con, Hoa mừng lắm. Tuy có giận nó nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không muốn la nó. Nhỏ giọng Hoa hỏi, mày ăn gì chưa? Ở đâu mấy ngày nay? Nhỏ không nói gì, mặt nó vẫn lầm lì, bỏ đi một nước. Thấy vậy Hoa quát lớn, má hỏi mày mà mày im im vậy coi được sao? Nhỏ, ai dạy mày cái thói này? Thằng nhỏ quay lại nhìn má, nó nhíu mày quạo cỏ. Mệt thiệt chứ, mày ló cái mặt về mà má. Trời cái thằng này, nay mày dám chửi má nữa hả con? Nhỏ hai dài một hơi rồi mà kể bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa thì thầy Ngọc, chủ nhiệm lớp nó cũng vừa tới. Nhỏ, mấy nay sao em không tới lớp? Nhỏ nhếch cái miệng cười nói trong miệng, con hoang tới cho nụ to cười sao? Đánh nữa hay gì? Em... Nói chồng xong, nhỏ chạy đi trước cái nhìn ngơ ngác của thầy Ngọc. Hoa chạy theo với gọi nó, nhỏ, nhỏ, mày đi đâu nữa hả nhỏ? Hoa thở dài nhìn con rồi quay lại, nhìn thầy Ngọc với ánh mắt đượm buồn, ấp úng. Thầy, thằng con tôi nó... Tôi... Ngậm ngừng ít lâu, bà cố gượng cười, lảng tránh nét buồn mới thoáng nãy. Nay thầy giáo tới nhà, chắc là có chuyện gì hay sao hả thầy? Thầy Ngọc thở dài mới nói, tôi tới đây vì chuyện học hành của em nhỏ. Nhìn sắc mặt lẫn biểu cảm có phần nghiêm trọng của thầy Ngọc, cô Hoa lúc này mới hỏi gấp, thằng nhỏ con tôi nói sao? Nó không nghe lời thầy, quậy phá gì trong trường hay sao hả thầy? Chưa để thầy mở lời, cô Hoa chợt cướp lời nói tiếp, à tôi quên mất, mời thầy vô nhà uống tí nước. Thầy Ngọc giơ tay xin phép, thôi không cần đâu chị, tôi tới để đưa cho chị thư của nhà trường. Nói rồi thầy Ngọc mở cặp, cầm lá thư đưa cho Hoa. Cầm mở lá thư từ tay thầy ra đọc, cô không thể tin nổi vào mắt của mình. Thằng nhỏ, nó bị nhà trường đình chỉ học tập hơn 3 ngày nay vì lý do nó đánh bạn tới tóe máu đầu. Đọc lá thư đó, đôi mắt cô trùng xuống, nước mắt trên mi bắt đầu vô thức rơi, khi nào cũng không hay. Ôm đầu, bới tóc, từng tiếng nức nghẹn ngào thốt ra khiến ai nghe cũng phải nhói lòng. Cô muốn gào thét, gào để thỏa mãn, gào cho tan đi cái sự tức giận, thất vọng, không phải vì con, mà là cho chính cô. Hoa trách mình không dạy được thằng nhỏ, cô không thể tin được thằng con định mệnh của mình lại đâm ra tệ hại đến như vậy. Giá như ngày đó cô cứ nông nổi, cứ phá bỏ nó đi, mặc lời ngăn cản từ bác sĩ và bà Năm, thì có lẽ giờ đây cô không phải rớt nhiều nước mắt vì nó. Nhưng mà làm sao cô có thể làm vậy được chứ? Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Đằng này thằng nhỏ nó đâu có lỗi, lỗi là do tên yêu dâu xanh. Hắn đã gián tiếp không những cướp đi thanh xuân của Hoa, mà còn cướp đi sự ngây thơ trong sáng từ chính cốt nhục của hắn là thằng nhỏ. Nhìn Hoa khóc, thầy Ngọc ngạc nhiên đắn đo đôi chút rồi hỏi, chị cứ từ từ, đừng giận quá mà mất khôn. Chị thử nhẹ nhàng nói chuyện với nhỏ coi sao rồi mình tính tiếp. Đừng có đánh mắng hay bắt nó bỏ học, tội nghiệp nó chị à. Hoa lắc đầu lời đứt quãng, làm sao mà tôi dám cho nó nghỉ được hả thầy? Nhỏ nó phải có tương lai, tôi không muốn nó như tôi. Dù có cực khổ nai lưng kiếm từng đồng bạc lẻ, tôi cũng phải lo cho nó tới nơi tới chốn. Có ai muốn con mình đứt ruột đẻ ra không được bằng người này người nọ đâu thầy. Nhưng mà sự thể xảy ra tôi không biết sao nữa thầy ơi. Thầy Ngọc nhìn gương mặt khắc khổ, lo lắng của Hoa, thầy trấn tĩnh. Chị cứ bình tĩnh, tôi biết chuyện của nhỏ không phải là chuyện nhỏ, nhưng mà chắc đâu đó sẽ vô đó thôi, chị à. Nhưng mà lỡ nó bị đuổi học thì tôi không biết tính sao, tôi không muốn cuộc đời nó phải chôn vùi trong tương lai giống tôi. Lặng người, Nghe những lời tâm sự đầy nước mắt lẫn tình thương của Hoa dành cho nhỏ, thầy Ngọc im lặng suy nghĩ một chút. Tôi hiểu hoàn cảnh của chị. Thôi giờ tôi tính vậy. Chị cố khuyên em nhỏ đến lớp. Ngày mai tôi sẽ cố xin ban giám hiệu nhà trường cho em ấy đi học trở lại. Chắc nhà mình thật tình xin chịu tiền thuốc men lo cho nhà em Thành. Tôi nghĩ được. Không sao đâu, chị đừng lo quá. Nghe lời thầy Nhọc, cô mừng lắm. Tay cô run run nắm chặt tay của thầy. Nước mắt lấm lem trên gương mặt khắc khoải rối rít. Nếu mà được vậy thì tốt quá. Cảm ơn thầy, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Mong thầy cố gắng giúp con của tôi. Tôi không muốn nó phải như tôi. Thầy Ngọc thở dài rồi cười hiền với cô. Nhỏ là học trò của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em ấy. Chị cứ yên tâm. Hoa nghe rồi cúi đầu rối rít. Cô không biết nói gì hơn ngoài mấy chữ tôi cảm ơn thầy. Đoạn thầy Ngọc về, Hoa lại lủi thủi vô một góc nhà, ngồi bẹp xuống, vừa nghĩ ngợi vừa khóc thầm. Cô đâu biết rằng từ phía xa, thằng nhỏ đang đứng như chết chân nhìn cô, rồi nó cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại, nước mắt cũng bắt đầu âm thầm rớt rơi. Hôm đó thằng nhỏ về nhà, từ bên ngoài nó đứng nhìn má rất lâu, nhìn cái gương mặt tiểu tụy hẳn đi, tự dưng nó cảm thấy thương, nó muốn chạy tới ôm lấy Hoa, muốn thốt lên ba từ đơn giản: con thương má. Nhưng mà sao nhỏ không thể. Nó cảm giác như có một lực vô hình nào đó chắn ngang cảm xúc của mình. Rồi nhỏ lặng lẽ đi vô nhà. Nó cố lảng tránh ánh nhìn của Hoa. Trộm nhìn Hoa một hồi, nhỏ không nói gì. Nó lủi thủi đi vào trong, nằm lên võng thở dài một hơi, rồi túm hai cái rìa trùm kín lại. Nhìn con, la không đành, chửi cũng không nỡ. Bởi vì cô biết giờ cô có mắng chửi nó thậm tệ cỡ nào thì cũng không giải quyết được gì, có khi càng làm cho sợi dây tình mẫu tử của cô và thằng nhỏ mỏng mảnh hơn. Nét buồn vẫn vương trên mắt, Hoa lặng lặng gánh rau ra chợ bán cho kịp phiên chợ chiều. Trước khi đi, cô quay lại, ánh mắt đượm buồn, xem một chút gì đó hy vọng mà nhẹ giọng: mai đi học lại giùm má nhé, nhỏ. Thằng nhỏ hẳn học. Con hoang, học làm gì cho chúng nói chửi má ơi. Nghe nhỏ cứ nhắc tới hai từ con hoang hoài, Hoa đột nhiên phản ứng mạnh. Cô quẳng luôn cái gánh rau xuống đất, hét lớn: mày có thôi đi không hả? Tối ngày con hoang, mày... Lắp bắp mãi không dặn ra thêm được chữ nào, phần máu nóng trong người đã vực cháy dữ dội. Cô giơ tay giáng xuống nó cái tát đau điếng, ôm cái má hẳn rõ năm ngón tay của má. Nhỏ trợn mắt nhìn má nói lớn: tôi nói gì sai hả má? Từ nhỏ tới lớn tôi có biết mặt tía tôi là ai không? Thằng Thành nó chửi tôi là thằng không cha. Nó chửi má là cái loại đĩ điếm nằm ngửa với trai mới đẻ ra tôi. Nó chửi tôi, chửi luôn má. Tôi đánh nó có gì sai hả? Má nói đi. Vừa dứt lời cũng là lúc gương mặt thằng nhỏ giàn giụa nước mắt từ bao giờ. Nó lắc đầu, bặm môi, giờ vò tóc liên tục. Nhỏ tức lắm, nó giận lắm. Nhưng mà má nó có hiểu cho nó đâu. Suốt ngày cô chỉ nghĩ nó hư hỏng, không nghe lời. Vậy mà cô đâu có biết nó phải hứng chịu nhiều thứ đến vậy. Một thằng con trai mới tuổi ăn tuổi lớn, làm sao nó có thể vững vàng tâm lý khi bị đả kích. Và điều đau đớn nhất với nó là chính má ruột của mình còn không hiểu, không thông cảm cho, huống hồ gì thiên hạ ngoài kia. Giận má, nó bỏ chạy khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi với theo của Hoa. Nhỏ, mày đi đâu nữa? Mày có nghe má nói không hả nhỏ? Nhận ra là mình lỡ tay, Hoa rụt nhanh tay lại, nhìn thằng nhỏ bối rối. Đúng, cô không hiểu. Cô thật sự có hiểu cho nó đâu. Cô vốn biết rằng ở cái tuổi 14-15, cái tuổi nổi loạn, nhỏ rất cần cô ở bên, nghe và chia sẻ. Vậy mà cô chưa hề quan tâm cảm xúc của nó, chưa hề nghe tin và tin nó dù chỉ một lời. Lúc nào cô cũng áp đặt, hằn học với nó. Cô ngước mắt lên trời, bặm môi mếu máo tự hỏi: nó là con ruột của mày mà Hoa ơi. Nó làm gì sai? Hay phải chăng mày quá hận kẻ đã phá hỏng cuộc đời của mày, rồi đâm ra ghét nó? Mày quá đáng lắm rồi Hoa ơi. Cảm xúc trong Hoa bây giờ rối bời, cô như muốn quẳng gánh mọi chuyện. Nhưng mà nghĩ tới thằng nhỏ, cô không muốn nó có cuộc đời tủi cực như mình. Nuốt nghẹn nỗi buồn vào trong, Hoa đứng dậy, gánh rau đi bán cho kịp phiên chợ chiều. Về phần thầy Ngọc, mấy ngày sau khi tới nhà báo cho Hoa về tình trạng của thằng nhỏ, thầy cũng đã báo cáo rồi cố xin cho nó. Nhưng cô Trang hiệu trưởng lắc đầu không đồng ý. Thầy Ngọc nói: "Chuyện gia cảnh nhà em nhỏ tôi đã nói với cô mấy lần, không lẽ cô không động lòng mà du di cho em nó sao hả cô Trang?" Hiệu trưởng Trang tay tháo cặp kính xuống rồi đan hai tay vào nhau. "Tôi biết, nhưng mà thầy cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Tôi đâu có muốn. Nhưng thầy có biết tía má em Thành là ai không? Là hội trưởng hội phụ huynh, là người bỏ tiền ra trùng tu ngôi trường này. Thầy biết mà thầy Ngọc." Thầy Ngọc nhíu mày suy ngẫm rồi trả lời: "Nhưng mà em nhỏ có cố tình đâu. Hôm đó cô cũng chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện." Hiệu trưởng Trang giơ tay phân chân: "Tôi biết hết. Vấn đề ở đây là do bà Lan, má em Thành. Tôi đã xin cho nhỏ, nói rằng tiền khâu may vết thương của Thành gia đình nhỏ sẽ chịu hết. Nhưng bà ấy có chịu đâu. Bà ấy nói một là đuổi học em nhỏ, hai là phải đích thân cô Hoa má của em nhỏ tới gặp bà ấy xin lỗi. Với lại Lan là người ra sao thầy biết mà. Tôi..." Thầy Ngọc ngập ngừng. Thầy vốn biết rõ tính của bà Lan, bà ta có quyền thế nhất vùng quê này. Bà ta sẽ không để yên cho Hoa, điều đó là điều hiển nhiên. Phải làm sao đây? Làm sao để giúp má con nhỏ? Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cô Trang với giọng ra: "Ai đó, mời vô." Bà Lan mở cửa bước vô, dáng đi chậm rãi, gương mặt lạnh lùng sắt đá, toát ra vẻ uy quyền nơi bà. Bà Lan khoanh tay, mặt sắc lạnh hỏi: "Sao rồi cô Trang? Chuyện thằng Thành con tôi cô tính sao?" Nhìn bà Lan, hiệu trưởng Trang có chút bối rối, ngập ngừng: "Chị Lan, chuyện đó tôi đang giải quyết. Chắc sẽ..." Bà Lan nhíu mày cắt lời: "Đang giải quyết? Con tôi bị học sinh trưởng cô đánh cho toét đầu chảy máu, khâu hơn 10 mũi. Vậy mà giờ này cô còn đang giải quyết? Sao làm việc tắc trách quá vậy cô Trang?" Thế cô Trang cứ ngập ngừng e dè, thầy Ngọc bất bình lên tiếng: "Xin phép chị Lan, tôi ngắt lời. Chuyện này một phần cũng có lỗi của em Thành con của chị, chứ đâu khi không lại xảy ra chuyện. Chị coi mà xem lại đi." Bà Lan trợn mắt nói lớn: "Cái gì? Thầy kêu tôi xem lại? Ý thầy là tôi sai đó hả?" "Tôi không có nói chị sai. Tôi nói chuyện cũng có lỗi của em Thành, chứ đâu thể đổ hết lỗi lên cho nhỏ được chứ." Nghe từng lời nói đanh thép của thầy Ngọc, bà Lan tức lắm. Bà biết chứ, bà biết chính thằng con mình, thằng Thành, nó gây chuyện trước nên mới ra nông nỗi này. Nhưng ỷ thế uy quyền, sợ mất mặt, bà không cam tâm nhận chút lỗi về con trai của mình. Không khí đã căng thẳng, lại còn hơn nữa khi có sự xuất hiện của Hoa. Cô vừa gõ cửa bước vô thì bà Lan đã chỉ thẳng mặt cô mà xỉ vả: "À, cô đây rồi. Con của cô nó đánh con trai của tôi toét máu đầu, khâu hơn 10 mũi, cô biết không? Cô biết dạy con không hả cô Hoa?" "Biết dạy con không?" Câu mắng của bà Lan như hàng nghìn mũi kim ghim thẳng vào trong tim của Hoa. Có lẽ bà ta nói đúng, cô không biết dạy con, nhưng mà con bà ta cũng đâu kém phần. Mặt cô đỏ lên vì giận, cô hỏi: "Vậy chị có dạy con của mình chưa? Nếu mà chị có dạy nó thì đâu có thể để nó đi chửi rủa, xúc phạm tới danh dự phẩm chất của người khác." "Cô..." Từng lời của Hoa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt bà Lan. Bà ta tức lắm, tức tới nỗi không nói thành lời. Nhìn Hoa, bà hứ dài một tiếng rồi quay sang hướng mũi dùi vào hiệu trưởng Trang: "Cô Trang, bây giờ có cô Hoa ở đây, ba mặt một lời cô lên tiếng đi chứ." Đưa mắt nhìn bà Lan rồi lại nhìn sang Hoa, cô Trang đắn đo không biết phải làm sao. Hồi sau bà Lan đi tới gần, ghé sát tai cô ta nói nhỏ: "Cô nên nhớ, cô ngồi được cái vị trí hiệu trưởng là nhờ ai. Ngôi trường này khang sang sáng sủa là do ai đóng góp. Hiểu ý tôi không hả cô hiệu trưởng?" Nghe từng lời đe dọa, cô Trang nhắm mắt lại đôi chút rồi hướng ánh mắt sang Hoa: "Chị Hoa, em nhỏ đánh em Thành, đó là hành vi vi phạm giáo dục. Trường tôi không chấp nhận có một học sinh như vậy, chị thông cảm." Lời từ cô Hoa, cô Trang, Hoa nghe như sét đánh ngang tai. Cô bủn rủn tay chân đứng như chết chân. Dự là định cúi người hạ thấp mình xin lỗi bà Lan thì tiếng thằng nhỏ nói lớn: "Má tính làm gì? Người ta sỉ nhục má như vậy mà má chịu đựng được sao?" Hoa chưa kịp nói gì thì bà Lan cười khinh nói: "À, ra đây là em nhỏ sao? Thằng Thành con của tôi nói đúng quá mà. Con hoang, chỉ có thứ con hoang, con của phường đĩ điếm mới mất dạy như vậy thôi." "Bà..." Thằng nhỏ điên tiết sức người tới, ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Chợt bốp một tiếng, cái tát của Hoa một lần nữa giáng xuống mặt của nó. Nó ngước mặt lên, mắt nó chân chân nhìn cô. Mặt Hoa đỏ lên, nước mắt giàn giụa. Cô quát nó: "Mày có thôi đi không hả? Ai dạy mày cái thói hỗn hào du côn vậy hả nhỏ?" Thằng nhỏ ôm gò má, nó không khóc. Nó nhìn Hoa bằng ánh mắt đầy căm tức. Nhỏ bặm môi nghiến răng. Rất lâu sau nó mới nói: "Đây là cái tát thứ ba má đánh tôi. Tôi hận má. Má chỉ thích để người khác chà đạp, coi thường, luồn cúi trước người ta mà không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi. Má có biết tôi cảm thấy nhục, cảm thấy khó chịu khi thấy má hạ thấp mình như vậy không? Tôi không muốn, không muốn sống một cuộc đời như má. Má có hiểu không? Có hiểu không?" Tiếng của nhỏ mỗi lúc một lớn, nó hét thẳng vô mặt của Hoa. Mắt nó sọc lên sự giận dữ, như cơn lửa giận trong lòng nó đã đến lúc vực cháy tuôn trào. Nó ghét Hoa, nó ghét má nó thiệt rồi. Nhỏ bỏ chạy ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả. Nhìn con, rồi lại nhìn bàn tay vừa mới giáng đòn lên gò má của nó. Hoa bật khóc, nội tâm cô giờ đây giằng xé dữ dội. Cô cuống lên vừa chạy vừa gọi tên con: "Nhỏ, nhỏ, đứng lại nghe má nói, nhỏ ơi." Cứ tưởng nắm được lấy tay con, nhưng không, nhỏ vùng vẫy hất tay cô ra, rồi nó hét lớn: "Tôi ghét má." Trời hôm đó mưa rất lớn, thằng nhỏ nó đã từ bỏ cô, từ chối quyền làm má từ cô. Nó quyết rời xa vòng tay của cô, mà nó không hiểu rằng tình yêu thương cô dành cho nó bao la tới giường nào. Thương cho voi cho giọt, chính vì quá thương nên cô mới đành lỡ xuống tay với nó. Vậy mà nhỏ đâu biết được, khi cô đánh nó đau một, nhưng lòng cô lại đau tới 10. Thằng nhỏ bước ra khỏi cuộc đời của Hoa năm nó 15 tuổi. Mấy ngày thằng nhỏ bỏ nhà đi, nó đâu có biết ở cái nơi mà nó sinh ra đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Hoa má của nó không còn thiết tha công việc buôn bán. Cô chạy lục tìm nó khắp nơi, từ trên đầu trên tới xóm dưới. Nhưng tâm tí của thằng nhỏ bây giờ như cá dưới ao, đã lặn tăm thì biết đâu mà mò. Cô khóc, ngày nào cũng khóc, khóc vì thương con, khóc vì giận mình. Mà có lẽ Hoa thương thằng nhỏ ra sao, chỉ có mình cô mới biết. Cô hận bản thân thế nào, cũng chỉ có mình cô mới biết. Dần dần Hoa không còn tiếp xúc nói chuyện với hàng xóm như trước. Cô thu mình lại, sớm tối chỉ biết mình nên. Lão Quýt thì ngày nào cũng đứng bên nhà nhìn qua, thế cô cứ lủi thủi một mình. Lão vừa thương vừa tội, nhưng lão biết làm sao. Lão không thể tới gần mà an ủi cô, bởi lão từng là một tay anh chị. Lão biết bây giờ lão đã bỏ nghề, đã hoàn lương, nhưng cái vết nhơ tuổi trẻ sốc nổi vẫn mãi đeo bám trên những hình xăm phủ kín trên người của lão. Lão Quyết chỉ biết đứng ngóng dõi theo Hoa, lặng lẽ mà tội nghiệp cho cô. Về thằng nhỏ, sau khi nó bỏ nhà đi, vì bản tính của một thằng thiếu niên tuổi nổi loạn, nó không ngừng ngại gì mà chạy ra bến xe. Nó muốn bắt xe lên Sài Gòn, nó muốn bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của một thằng nhỏ mồ côi. Sở dĩ nhỏ quyết định lên Sài Gòn là vì có đôi lần nó đã từng nghe tụi bạn kể. À không, nói đúng hơn là thằng Thành kể lại. Sài Gòn đẹp lắm, có rất nhiều bánh kẹo, nhiều thứ hàng hiệu xa xỉ, mở cái vùng quê nghèo nó chưa bao giờ được thấy. Nghĩ đi thì dễ, nhưng nghĩ lại, tiền đâu mà đi. Thằng nhỏ nhếch nhẻ mép môi, cười đầy chua chát, rồi tự chửi mình: "Số mình má nó xui, méo hiểu nổi. Bà đẻ ra mình làm gì? Ngày xưa bà bóp mũi mình chết quách đi, chắc có khi bây giờ mình đầu thai kiếp con nhà giàu ngon lành hơn nhiều. Xui ơi là xui, nhỏ ơi là nhỏ." Nhỏ chửi thầm xong thì một tiếng gầm giữa màn đêm vang lên, khiến nó thoáng chút giật mình. Mưa, một giọt, hai giọt, rồi một trận mưa to xối xả ập xuống người của nó. Nhỏ hai lên một tiếng lớn, rồi lẩm bẩm chửi thề trong miệng, rồi nó chạy khắp trốn nơi bến xe tìm kiếm chỗ trú. Một hồi sau, nhỏ chu đại vào gầm xe mà chú mưa. Nó thoáng nghĩ: "Kệ mẹ đi, có còn hơn không." Nằm yên trong đó, nhỏ chưa bao giờ cảm thấy lạnh như lúc này. Nó ngẫm nếu bây giờ ở nhà thì có lẽ nó đang quấn chăn khắp người, nằm trên cái bộ ván gỗ cũ lâu rồi. Ít ra thì như vậy còn sướng hơn hiện cảnh. Nghĩ vậy thôi chứ thằng nhỏ còn khuya mới về lại cái nhà cũ kỹ, lại có tiếng càm ràm suốt ngày của cô Hoa má nó. Mới thoáng nhớ tới mà thằng nhỏ đã lắc đầu, rùng mình liên tục. Nó nói thầm: "Thôi thôi, mình cóc cần, Thả bụi đời cho khỏe, còn hơn sống với bà, lại ngày nào cũng bị chửi là con hoang này con hoang nọ. Tự nhắc đến hai từ con hoang, nó lại càng cảm thấy tức. Nó hậm hực, cô nhắm mắt mà vùi vào giấc ngủ sâu, hỏng quên đi tất cả. Bỗng từ đằng xa, nó nghe thấy tiếng kêu la bói sùm. Cướp, cướp, bớ bà con, cướp. Cướp sao? Nó nhếch miệng cười, hứ lên một tiếng. Kệ mợ nó, méo về chuyện của mình. Rồi nó vùi đầu lên tay, nhắm nghiền mắt lại. Một hồi nó cảm giác chật chật, như có ai đó chen vào vô chỗ nó nằm. Cựa mình khó chịu, thằng nhỏ cay cú chửi. Má, cái thằng nào vậy bây? Ngủ cũng méo yên là sao? Lọ mọ quay sang nhỏ dụi mắt, bất chợt nó ngạc nhiên lắp bắp hỏi lớn. Ủa mày, Phước Cá sao? Phước Cá vội bịt miệng thằng nhỏ lại, tay giơ lên xịt một cái. Mày nhỏ nhỏ coi. Dứt lời thì có tiếng một đám người vừa chạy tới ngay chỗ bọn nó. Một giọng nam trầm trong số đó vang lên. Tức thiệt, vậy mà không bắt được nó. Anh em tuần tra phải gắt gao hơn nữa. Chỗ này tụi trộm cướp nó lộng hành lắm, chả coi dân quân mình ra cái gì đâu. Nói rồi đám nham nân ấy bỏ đi. Phước Cá vội nuốt nước bọt, vuốt ngực liên tục. Má chứ, mém xíu là ăn cơm tù rồi. Nói rồi nó luồn tay vô áo, móc ra một cái bóp. Phước Cá mở ra, trong đó toàn là tờ 200 và 500 ngàn. Mắt nó sáng lên nói lớn. Tiền, tao giàu rồi, giàu to rồi nhỏ ơi. Thằng nhỏ nhanh tay bịt miệng Phước Cá lại. Mày muốn bị bắt hay gì, la lớn vậy? Phước Cá khựng lại, tự bịt miệng mình cười xanh. Thằng nhỏ hỏi tiếp. Cái túi này đâu ra, mày lấy của ai? Phước Cá cầm cái túi trên tay đưa lên nhìn ngắm, rồi nó nhếch miệng. Của bà Lan chứ ai? Gì? Của bà Lan nào? Đừng có nói với tao là má của thằng Thành nhé. Nghe thằng nhỏ ngớ người hỏi, Phước Cá đưa mắt sang cười. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ? Nhỏ nhẩm lại điều gì đó, nó lại hỏi. Ủa, mà sao mày là đàn em của thằng Thành, rồi giờ mày lấy túi của má nó? Mày không sợ mốt đi học má con nó nắm đầu mày lên bài trang sao? Phước Cá cười nhạt. Tao còn đi học méo đâu mà sợ. Thằng nhỏ trố mắt. Mày nói vậy là sao? Phước Cá cười nhạt. Cái thằng này, mày giả ngu hay là ngu thiệt đấy? Tao bỏ học luôn rồi, không hiểu sao? Càng nghe Phước Cá nói, thằng nhỏ lại càng khó hiểu. Nó nhíu cặp chân mày lại, nhìn Phước Cá nghiêm trọng. Sao mày bỏ học? Tao cứ tưởng là đám tụi bây thấy tao bỏ học tụi bây vui lắm. Sao bây giờ lại... Phước Cá cười lớn không lâu, xong nó lại trầm mặt xuống, nhìn có vẻ gì đó tức tối lắm. Vui mợ gì? Rồi Phước Cá ngồi thuật lại hết câu chuyện mà nó chứng kiến. Cách đó mấy ngày, Phước Cá có đi ngang qua phòng hiệu trưởng Trang. Lúc đầu nó không hề để ý, cứ thản nhiên mà đi, cho tới khi nó nghe thấy tiếng của cô Trang. Thầy có bữa đó. Thầy, thầy mém xíu nữa hại tôi rồi, thầy biết không? Thầy Ngọc ngạc nhiên hỏi lại. Hại cô? Tôi hại cô cái gì? Tôi có làm gì sai? Tôi xin cho học trò của tôi có cơ hội đi học là sai ở cô Trang. Giờ cô nói tôi hại cô, hại là hại sao? Hiệu trưởng Trang bĩu môi nhếch miệng. Tôi nói như vậy, tôi biết thầy hiểu. Đừng cố tỏ ra là không biết gì thầy Ngọc à. Thầy Ngọc cười nhạt. Tôi đi dạy hơn 30 năm, lần đầu tôi mới gặp được một người hiệu trưởng như cô đấy, cô Trang. Hiệu trưởng Trang đứng phắt dậy, hai tay cô ta đập mạnh xuống bàn. Thầy nói như vậy là có ý gì? Thầy Ngọc không thèm nhìn hiệu trưởng Trang, thầy quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu duy nhất. Tôi nói gì cô tự hiểu, thầy cô thời này nhiều người chả đâu ra đâu. Rồi mấy hôm sau, Phước Cá không thấy thầy Ngọc lên tiết. Nó thắc mắc vô cùng. Hỏi đứa nào trong lớp thì không đứa nào biết, ngoại trừ thằng Thành. Hôm sau, sau lời hỏi của Phước Cá, thằng Thành cười lớn. Ông nghỉ dạy rồi, mày hỏi chi cho mệt? Phước Cá nhăn mặt thắc mắc. Nghỉ dạy sao? Sao thầy Ngọc lại nghỉ? Thầy đang chủ nhiệm lớp mình mà mày. Thành cười rồi nói. Tao nghe đâu ổng tự đề xuất nghỉ dạy luôn. Mà tao biết trước rồi, bênh ai không bênh lại bênh cái thằng nhỏ con hoang đó. Rồi lớn giọng cự cãi với bà Trang, với má tao. Bây giờ đáng đời, cho chừa cái thói thích lo chuyện bao đồng của ông đi. Thành nó ngừng lại, móc trong cặp ra gói ba số, châm thuốc thản nhiên hút. Phước Cá thấy thì lên tiếng: "Ê, sao mày dám? Bị kỷ luật nha con." Thằng Thành lại cười lớn: "Ai dám kỷ luật tao? Mày nói coi." Nó chỉ điếu thuốc vào mặt của Phước Cá. Khói thuốc bay sộc lên mũi, lên mắt, làm Phước Cá khó chịu, ho lên mấy cái. Rồi Thành nó cười nói tiếp: "Tao nói cho mày biết, cả cái trường này á, méo ai dám làm gì thằng Thành này đâu, kể cả là bà Trang." Phước Cá nhếch môi khinh bỉ: "Không có má mày thì cũng chả có ma nào sợ mày, ở đó mà lớn giọng." Lời Phước Cá như mũi dao ghim thẳng vào tim đen của thằng Thành. Nó tức lên, máu nóng dồn lên mặt đỏ bừng. Nó đập bàn nói lớn: "Tía mày, mày nói cái gì nói lại tao nghe coi, thằng chó." Phước Cá không ngại, nói lại một lần nữa: "Tao nói thằng chó như mày, không có má mày chống lưng thì chả có ma nào sợ mày đâu." Nói xong, hai tụi nó nhào lại tẩn nhau một trận, không đứa nào nhịn đứa nào. Cuối cùng cả hai bị đưa lên phòng hiệu trưởng Trang. Kết quả thằng Thành chỉ bị kỷ luật nhẹ, còn thằng Hưng thì bị đuổi học với cái tội cố ý gây sự, đánh bạn trong lớp. Tức quá mất khôn, Phước Cá bày trò giật túi sách của bà Lan má thằng Thành cho bỏ ghét. Ai dè lại gặp ngay đúng thằng nhỏ. Đúng là đời mà, mấy thằng nghèo xui thường hay gặp nhau lắm. Nghe lời thuật của Phước Cá, thằng nhỏ cười nhạt: "Kệ mợ nó đi mày ơi, đời nó vậy. Nghèo mẹ có lớn giọng được với ai đâu. Mà đã nghèo lại còn là con hoang thì..." Thằng nhỏ ngước mặt lên trời cười chua chát, nước mắt thoáng chốc vô thức rơi. Và chính thằng nhỏ cũng không hiểu sao bản thân nó lại khóc. Phước Cá nhìn sang nhỏ hỏi: "Mẹ khóc hả nhỏ?" Thằng nhỏ cười nhẹ, hai tay lau nước mắt: "Khóc mợ gì mày ơi, tao đó giờ phải quen rồi." Phước Cá ả lên một tiếng. Nó sực nhớ tới Hoa, má của thằng nhỏ: "À mà mấy bữa mày bỏ nhà đi, tao có thấy má mày. Bà cứ im im, không nói ai. Mà mắt của má mày đỏ sưng, sưng như vậy nè." Vừa nói, tay thằng Hưng vừa miêu tả lại cho thằng nhỏ thấy. Nhỏ ngồi như chết lặng. Nó bỗng cảm giác thấy nhớ má, nhớ đôi mắt lúc nào cũng đẫm ướt vì nó. Nhưng rồi nó gạt đi. Đúng, thằng nhỏ phải gạt đi hình ảnh của bà Hoa, bởi nhỏ đã từng nói: "Tôi hận má." Rồi thằng nhỏ lẫn Phước Cá chui ra khỏi hầm xe. Tụi nó cùng ngồi nhìn trời đêm. Được một lát, Phước Cá cất tiếng hỏi: "Giờ mày tính sao?" Thằng nhỏ không suy nghĩ, thản nhiên trả lời: "Tao tính lên Sài Gòn, quên mẹ đi cái nơi này. Tao muốn làm lại, tao là chính tao, được làm những thứ mà tao muốn. Biết đâu tao giàu lên thì sao mày?" Phước Cá chống tay ngả ra sau: "Lên Sài Gòn tìm người tốt với mày á? Mơ hả nhỏ? Đời này méo có màu hồng đâu, nhìn đâu cũng toàn màu đen, ngay cả trời còn đen nữa, huống hy là chi đời." Nhỏ nhếch cái miệng cười nhạt: "Biết đâu được mày." Phước Cá cũng nói với theo: "Ừ, biết đâu được nhỉ." Rồi nó ngả lưng đại xuống đất: "Thôi ngủ đi, mà tao đi Sài Gòn với mày. Tao cũng muốn xem đời tao có đổi sang màu hồng như mày nói không." Nhỏ hứ cười rồi ngã lưng xuống đất: "Chưa đi mà tao tìm được người tốt rồi." Phước Cá hỏi lại: "Ai?" Thằng nhỏ cười nhẹ: "Mày chứ ai, thằng điên này, có vậy cũng hỏi." Xong cả hai cười phá lên, cứ như đây là lần đầu tiên tụi nó mới biết đâu là nụ cười thật sự. Sáng sớm ngày hôm sau: "Dậy đi nè, mày, nhỏ." Phước Cá vừa gọi, nó vừa vỗ nhẹ vai thằng nhỏ. Lâu lâu nó ngước nhìn về hướng cổng bảo vệ. Đang say giấc thì bị đánh thức đột ngột. Thằng nhỏ nhíu mày nhăn mặt, quạo cỏ: "Má ơi là má, tôi đang ngủ mà. Kêu gì kêu hoài, mệt quá." Nó lăn qua lăn lại, Phước Cá kêu cách nào cũng bằng thừa. Bỗng tiếng huýt còi từ xa vang lên liên tục, khiến cho thằng nhỏ giật cả mình. Ngủ bật dậy ngơ ngác, kịp thông thì đã nghe thấy tiếng thằng Phước Cá vừa chạy vừa ngoái đầu lại chửi: "Con bà mày chứ, bảo vệ kìa, còn ngồi đó nữa, chạy nhanh đi thằng ông nội." Rồi có tiếng người hét lớn: "Mấy thằng nhỏ đứng lại, nhanh." Giờ đây thằng nhỏ mới hoàn hồn, nó chợt nhớ ra đây là đâu. Tiếng Phước Cá hét lớn văng vẳng từ xa: "Chạy nhanh đi cái thằng rùa này, muốn bị bắt hay gì?" "Chết mẹ tao rồi." Buông chửi một câu, thằng nhỏ lập tức chồm người dậy, ba chân bốn cẳng vội vã chạy. Bị giật một đoạn thì thằng nhỏ cũng cắt được đuôi của nhóm bảo vệ, nó trốn nhanh sau cái thùng rác hôi hám. Quỷ thiệt, đã để tụi nó chạy, tao mà bắt được tao đập cho què giò mấy cái thằng danh. Lát sau ngó thấy đám bảo vệ đã đi hết, thằng nhỏ mới lủi thủi bước ra, mình mẩy hôi hám để mùi rác. Nó ngó ráo rác xung quanh. Bà già nó chứ, nãy bị dí rồi lặc cha cái thằng phước cá rồi. Đang đứng nghỉ ngơi tìm kiếm thì chợt có tiếng xe khách từ sau lao tới. Thoạt đầu nhỏ không để ý, cho tới khi nó thấy phước cá thò đầu ra cửa sổ rồi kêu: Nhỏ nhỏ, tao đây này nhỏ. Chố mắt nhìn phước cá đã yên vị trên xe từ lúc nào, nhỏ chống hai tay ngang họng, mặt ngơ ngác. Má, sao nó lên được xe hay dữ vậy? Nãy còn bị rượt với mình mà ta. Bỗng chiếc xe khách dừng lại, có tiếng với gọi của ông lơ xe: Nhóc, lẹ lên mày, có đi không? Thằng nhỏ ngạc nhiên, nó quay qua quay lại coi xung quanh. Tiếng ông lơ xe lại nói lớn: Tao nói mày đấy, mày kiếm ai hả? Có đi không thì đi lẹ đi. Rồi tiếng phước cá thò đầu ra cửa gọi lớn: Cái thằng điên này, lẹ lên. À ra là nó kêu mình. Thằng nhỏ nói thầm rồi nhanh chóng chạy nhảy vọt lên xe. Chưa kịp yên vị thì ông lơ đã giục: Đi thì đưa tiền, ba xỉ lẹ. Chưa kịp nói gì, phước cá đã móc tờ 500 ngàn đưa cho ông lơ: Đây ông ơi, có ba xị mà làm ghê quá. Ba xị của ông bự như cái bánh xe bọ không bằng ý. Cầm tiền từ phước cá, ông lơ liếc nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn nó thì ngồi cười hì hì khoái chí. Ông lơ cầm tiền bỏ lại một câu rồi quay đi: Mày coi chừng tao đấy, danh con. Phước cá nhếch miệng cười đều, nói nhỏ vừa đủ cho thằng nhỏ nghe: Lớn già bằng đầu tao, coi chừng kìa mày. Ngồi xuống cạnh phước cá, lúc này thằng nhỏ mới thắc mắc: Ê, tiền đâu mày mua vé vậy? Phước cá nhíu cặp mắt lên nhưng ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng nhỏ, rồi nó kê sát tay nói nhỏ: Mày thiếu mũi ốt lên não hay sao mà nhanh quên quá vậy? Tiền đây chứ đâu. Phước cá vừa nói vừa nhá cái túi của bà Lan mà nó giật được, đang giấu ở trong lớp áo. Thấy nó, thằng nhỏ chợt nhếch môi, nở ra một nụ cười danh mãnh. Chiếc xe cứ chạy đi, đưa tụi nó ra khỏi nơi mà thằng nhỏ suốt đời muốn chôn vùi cái mác con hoang vương trên người của nó. Đưa tụi nó tới một nơi mà có mơ tụi nó cũng không dám nghĩ tới, thành phố. Cả nó và phước cá, đứa nào cũng nở ra một nụ cười tươi trên miệng. Nhưng đằng sau nụ cười đó là một chuỗi cạm bẫy cuộc đời đang trực chờ lấy chúng. Bước lên đến nơi giải thành, hai thằng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Mắt phước cá như sáng lên, nó reo lên: Ôi má ơi, đẹp quá chừng, mà nhìn kìa nhỏ. Phước cá chỉ tay khắp nơi, trên khắp nẻo đường, thằng nhỏ cũng theo đó ngơ ngác ánh mắt nhìn theo. Tụi nó đứa nào cũng hào hứng há mồm ngạc nhiên trước vẻ đẹp tráng lệ của thành phố. Nhưng mà từ lúc lên xe tới giờ tụi nó có ăn gì đâu, bụng giờ đã đánh trống đòi ăn. Cảm thấy đói dã ruột, thằng nhỏ ôm bụng xoa xoa: Khoan Phước ơi, kiếm cái gì ăn đi, tao đói lắm rồi. Ừ tao cũng đói, đi kiếm gì ăn đi. Phước cá cũng đưa tay lên bụng, nó cười khà khà với nhỏ rồi khoác vai hướng mắt tới cái xe hủ tiếu gõ trước mặt. Mấy ngày xong ruổi xài thành, tụi nó lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, không cầm cầu cũng ghế đá công viên. Nhiều đêm mưa nơi Sài Gòn nặng hạt, thằng nhỏ ngồi co ro trong góc tối, đưa tay hứng từng hạt mưa. Tự dưng nó cảm thấy nhói đau đó trong tim. Nhỏ tự hỏi, phải chăng mình đang nhớ má? Rồi nó phủi tay, như ý muốn phủi đi dòng suy nghĩ vừa mới vụt qua. Nhỏ nhếch miệng cười: Thôi tào lao, nhớ gì mà nhớ. Mày là con hoang, mày phải nhớ mày là con hoang, nhỏ à. Rồi nó ngước mặt lên trời, nhắm mắt hứng từng giọt nước mưa. Nó muốn che lấp những giọt nước mặn đắng đang lăn dài chạy xuống đôi gò má. Nhỏ nhớ má, nó thực sự nhớ cô Hoa thật rồi. Một tiếng gầm lớn giữa đêm mưa bỗng chốc khiến thằng nhỏ tự dưng rùng mình. Nó đưa nhẹ bàn tay lên lồng ngực, nó cảm giác tim đập dữ rồi, vì sợ mà khi còn ở cùng mẹ Hoa nó hoàn toàn không. Rồi bên tai nó, tiếng Phước Cá khẽ nói bên tai: "Nhỏ, khóc hả mày?" Thoáng giật mình, thằng nhỏ quay sang nhìn, vội vã quẹt đi dòng nước mắt lấm lem trên mặt. "Có đâu, tao mà khóc á, nực cười." Nhỏ hít mũi vài cái, rồi cố chuyển sang chủ đề khác. "Tiền còn không mày, tao thấy tụi mình xài hơi nhiều đấy." Phước Cá bật cười thành tiếng: "Hơi con khỉ ấy, và nó là rất nhiều. Má, đúng là thành phố, cái gì cũng tiền tiền, méo có méo sống được đâu mày à." Thằng nhỏ nghe xong, tự dưng gương mặt nó bỗng trở nên trầm trọng. "Đúng, Phước Cá nói đúng, ở cái đất Sài Gòn bộn bề xô bồ này, không có tiền thì chẳng khác gì có miệng nhưng không thể nhai." Đang trầm tư suy nghĩ thì Phước Cá bỗng ả lên một tiếng. Thằng nhỏ quay qua nhìn cái bản mặt của Phước Cá, nó tự nhẩm: "Cái thằng cún này mà định trở dò gì nữa đây, nhìn cái mặt nó gian thiệt sự." Nhỏ cười thầm, lâu lâu hức lên mấy cái. Nó giả chân trưng cái mặt ngơ ngác nhìn Phước Cá như đang chờ đợi một điều gì đó. Phước Cá cười hiểm, nó cứ quay mặt qua lại nhìn xung quanh. Thằng nhỏ nhìn mà phát nóng, nó lớn giọng: "Có mợ gì thì nói mẹ nó ra đi. Gầm cầu này ngoài tao với mày chỉ có chuột với bỏ. Mày sợ nó nghe lén hay là gì, cứ làm quá." "Gì tự nhiên mà cọc ngang vậy thằng ông nội? Giờ mày có nói không? Không nói tao đi ngủ đây." Thằng nhỏ bặm môi hức lên một tiếng, đưa đôi mắt lườm Phước Cá, xong tính đứng dậy bỏ đi chỗ khác thì Phước Cá lên tiếng: "Ê, từ từ đã, tao có nói gì đâu, chứ gì mà đã căng thế mày?" Nhỏ nhíu đôi mày, quay lại lượm thằng bạn thêm kia nữa. Nhìn ánh mắt sắc như dao của nó, Phước Cá chợt cảm thấy lạnh gáy, chốc chốc tự động giật mình, mà bản thân nó cũng không hiểu rõ. Phước Cá nuốt ngược nước mắt vào trong, cố bình thường lại nói nhanh: "Hay làm giống như lúc tao đi lấy túi của bà Lan đi nhỏ." Thằng nhỏ nhíu mày: "Ý mày là..." Nhìn thẳng vô ánh mắt dò xét của nhỏ, Phước Cá gật đầu, không chút lưỡng lự. Thấy cử chỉ đó, nhỏ hức cái mũi, đứng yên bất động một hai giây, rồi nhanh chóng gật đầu đáp lại. Trên môi cũng dần hé ra nụ cười danh mãnh. Lúc bấy giờ ở quê nhà thằng nhỏ, Sáu Quýt chợt nghe thấy tiếng chén đĩa vỡ bên nhà Hoa. Nghĩ tới chuyện chẳng lành, lão Quýt liền chạy qua. Tới nơi, lão thấy Hoa đang ngồi sụp xuống, tay bấu chặt vùng bụng bên phải, mặt cô nhăn nhó. Lão quĩnh quáng chạy tới đỡ cô dậy: "Hoa, Hoa, cô bị sao vậy nè?" Hoa níu chặt lấy vai của lão như tìm thấy điểm tựa. Cô muốn gượng người đứng dậy nhưng không thể. Phải rất lâu sau cô mới gắng nói được vài lời: "Tôi đau bụng quá, tôi..." Lão Quýt nhìn xuống chỗ bụng của cô, nói rất nhanh: "Cô ráng chút, tôi lấy dầu cho cô xoa, xong nấu nước ấm, nhúng khăn chườm chút là hết à? Cô ở điên đó, đợi tôi." Lão chạy nhanh, chụp chai dầu để trên kệ, đưa cho Hoa xoa, rồi lẹ làng tất cả xuống bếp nhà cô nấu nước. Chừng độ 15 phút sau, lão cầm trên tay cái thau nhỏ, chậm chạp tới chỗ của cô. Xong lão lấy khăn ướt, vắt, định giở áo Hoa lên chườm khăn. Nhưng lão khựng lại, thoáng nhìn cô chốc lát, lão mới lắp bắp: "Tôi... khăn tôi vắt khô rồi, cô tự cầm lấy mà chườm đi cho đỡ đau." Hoa chậm chạp cầm cái khăn từ tay của lão, gương mặt càng lúc càng nhăn nhó nhiều hơn. Lâu lâu lại phát ra từ: "Đau, tôi đau." Nhìn Hoa nằm quằn quại, tay không buông khỏi nơi vùng bụng phải, lão Quýt lại cảm thấy xót xa. Lão giá như thằng nhỏ nó có nhà, chắc có lẽ cô sẽ không thành ra nông nỗi này. Từ ngày nó bỏ nhà, lão Quýt ngày nào cũng âm thầm theo dõi bóng theo cô. Lão thương cô, nhưng mà lòng luôn tự hứa thương cô một cách âm thầm, cất giữ cô ở trong tim, nơi chỉ mỗi lão biết. Lặng nhìn gương mặt nhăn nhó cứ như đang muốn phát khóc, tay không bấu chặt lấy vai lão, cắn răng lại, lâu lâu lại thều thào yếu ớt: "Đau, cứu tôi, chắc tôi chết, đau quá." Quá sốt ruột, lão Quýt đành xốc người cô dậy, ẵm phi thẳng tới trạm xá gần nhà. Tại trạm xá, lão Quýt ngồi mà bụng bồn chồn lo lắng. Lão hết đứng rồi lại ngồi, lâu lâu nghía mắt về hướng phòng cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ cũng ra tới, vừa thấy lão đã vội vàng hỏi dồn: "Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cổ bị sao? Có nặng không bác?" Người bác sĩ ấy lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lão Quýt. Còn lão thì cảm thấy từ trong tim bỗng nhói lên một điều gì đó khó tả. Lão cúi xuống thở một hơi dài buồn bã. Lão nói thầm trong bụng: Nhỏ ơi là nhỏ, má, mày đang ở đâu? Cái thằng mất dạy. Bác sĩ nghe loáng thoáng được từ mất thì hỏi lại: Hả, anh bảo ai mất dạy? Phải lặp đi lặp lại 2-3 lần, kèm theo là vài cái lây vai của bác sĩ, lão Quyết mới hoàn hồn trở lại. Lão nhíu mày rồi ngơ ngác: Hả, bác nói gì? Bác sĩ thở dài hỏi lại một lần nữa: Tôi hỏi anh đấy, anh bảo ai mất dạy? Nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông, lão Quyết chợt nhận ra là mình đã quá giận mà buông vài lời bóng gió, khiến ông ấy hiểu nhầm. Lão nghĩ lại rồi nhanh chóng phản bác lảng sang: À không phải, mà người thân của tôi, cô ấy bị sao hả bác? Bỏ qua lời nói bâng quơ của lão Quyết khi nãy, bác sĩ bắt đầu: Cô ấy ăn uống thất thường, lại có dấu hiệu đau ở vùng hạ sườn bên phải. Theo kết quả xét nghiệm thì vẫn chưa phát hiện ra được gì, nên chúng tôi phải tiếp tục theo dõi mới đưa ra được kết luận. Lão Quyết lắp bắp hỏi lại: Không có gì nghĩa là cô ấy không sao phải không bác? Nhìn gương mặt trầm ngâm, đôi mắt ngó nhìn lão Quyết một chút, bác sĩ ngẫm xíu, lưỡng lự chút rồi mới lên tiếng: Ừ, tôi cũng mong là vậy. Thôi ông vô thăm cô ấy đi, tôi có việc phải đi gấp, chào ông. Lão Quyết gật đầu, bắt tay với bác sĩ rồi tiến vô bên trong phòng hồi sức. Đứng nhìn cô Hoa, gương mặt tiểu tụy xanh xao thấy rõ. Phút chốc lão cảm thấy chạnh lòng. Lão nhìn cô hỏi nhẹ: Cô khỏe chưa? Trong người thấy sao rồi? Hoa không đáp lại lời của lão Quyết, tự dưng hai hàng nước mắt bỗng trực trào tuôn rơi. Cô hỏi lại, nhưng không biết là cô đang tự hỏi hay là đang nói chuyện với lão. Không biết mấy bữa nay thằng nhỏ nó sao rồi, con uống đầy đủ không, rồi nó ngủ ở đâu, có vướng vào cạm bẫy cuộc đời không nữa. Càng nói, nước mắt của Hoa càng rơi nhiều hơn. Đứng nhìn cô, lão không biết nói gì, hai tay nắm chặt lại. Lão tự nhủ trong bụng: Nhỏ ơi, mày hả dạ chưa? Má mày bệnh, bà còn không quan tâm, bà luôn nghĩ cho mày đấy. Còn mày tới bao giờ mới thôi làm khổ má của mày? Tao mà gặp thì mày chết mợ với tao. Mấy ngày Hoa nằm viện, ngày nào cô cũng khóc vì nhớ nó. Và ngược lại, ở chốn thành thị chật vật, thằng nhỏ cũng đôi lần khóc thầm vì nhớ má. Nhưng rồi vòng xoáy tội lỗi chính thức vồ lấy nó lẫn phước cá, năm tụi nó chuẩn bị tuổi 16. Hôm đó dưới chân cầu như mọi khi, phước cá thì nằm phẻ phỡn, miệng huyết gió liên tục. Rồi nó quay sang hỏi thằng nhỏ: Ê, tiền của bà Lan còn nhiều không mày? Nhỏ đang ngồi lẩm nhẩm đếm từng con số tiền dư còn lại hơn sau 2 tháng lông bông nơi Sài Gòn. Nó khựng lại, nhíu mày, nói lại: Sắp hết rồi, lo kiếm cái gì làm đi mày. Còn không 2-3 bữa nữa, chắc là hai thằng uống nước chửa cơm đấy, lúc đó đừng có than à. Phước cá thở dài một hơi, khắc tay lên trán mà đăm đăm suy nghĩ. Bỗng từ phía xa có tiếng người la thất thanh: Cướp, cướp, bà con ơi cướp. Nghe tiếng, phước cá giật mình ngồi bật dậy. Nó ngó mặt ra dòm, đồng thời nó khều khều thằng nhỏ. Nhỏ hiểu ý, nó nhếch miệng: Kệ mợ người ta đi, có phải chuyện của mình đâu, mày lo làm gì, có được cái bạc cắc nào đâu, không chừng rước họa thêm đấy, phiền phức lắm. Ừ, thằng nhỏ nói cũng đúng, ở cái đất Sài Thành này làm gì biết được chữ ngờ. Hồi đó nhỏ ở quê cũng đứng dậy đòi lại công bằng, nhưng rốt cuộc nó cũng bị gán cái mác mất dạy đó thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán. Phước cá ngồi đơ ra, tự nghiền ngẫm một hồi rồi cũng nhếch miệng cười khinh, bỏ mặc sự đời. Bỗng một cái bóng vụt ngang qua rồi nhảy ngay vô cái góc chỗ thằng nhỏ đang ngồi. Chưa kịp định thần, nhỏ định la lớn chửi, nhưng chưa kịp chửi đã bị cái bóng đó bịt miệng, nghiến răng đe dọa: Im, là ta đâm chết. Sau lời đó, nhỏ bắt đầu cảm giác hình như có một chút gì đó nhọn nhọn, lành lạnh ở sau lưng. Nó nghĩ thầm: Thấy mở rồi, không lẽ giang hồ Sài Thành? Mà cũng chưa chắc, nhìn mặt thằng này non chẹt, chắc bằng hay lớn hơn mình 1-2 tuổi thôi à. Thôi kệ, im lặng là thượng sách, hò hé nó đâm cho một cái thì mình coi như vứt. Nhỏ gật đầu rồi ngoan ngoãn im lặng. Nó nháy mắt ra hiệu cho phước cá, hiểu ý. Phước cá lăn nằm dài xuống đất, chưa tới 3 giây nó đã ngoáy hình hịch. Nghe tiếng bước chân, gã lạ mặt nghiến răng ra lệnh với nhỏ: Biết làm gì chưa? Ta bị bắt, liệu hồn mày đấy. Nhỏ vỗ nhẹ vô tay gã, dường như nó chẳng có thái độ gì sợ cả. Nó cười cười nói như đùa. Biết rồi, mong anh nới tay cái xíu, tôi thở hết nổi rồi đây nè. Mới kịp dứt lời chừng 2-3 phút thì có tiếng bước chân của dân phòng ở đó chạy tới. Mấy đứa ở đây có thấy thằng nào mới chạy qua đây không hả? Thằng nhỏ giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, nó gãi gãi đầu. Không mấy ông ơi, nãy giờ hai đứa tôi ngủ say như chết đấy, có biết mợ gì đâu. À mà có chuyện gì? Mấy anh dân phòng nhìn chằm chằm vô cái gương mặt có phần ngông của thằng nhỏ mà hoài nghi. Thế nó vẫn tỉnh bơ, họ đành bỏ đi. Trước khi đi, họ còn quay lại nói răn. Hai đứa đi chỗ khác đi, đừng để mấy anh phải đuổi. Nhỏ nhìn theo bóng lưng của họ, nó cười đều chửi phông lông. Cứ làm như đất ông chú, bà cha nhà mấy ông vậy. Ở đó muốn đuổi thì đuổi, thằng này đếch có sợ đâu, đuổi đuổi con khỉ ấy. Chửi giờ nhỏ lại nói. Ông anh bỏ dao xuống cái được không, tôi lạnh tới mức muốn tè ra quần lắm rồi đây nè. Gã kia cười lớn, nhảy bổ, khoác vai thằng nhỏ. Thằng này được nha bây, tao khoái mày rồi đấy. Mày từ đâu tới? Hình như lần đầu tao mới gặp mày thì phải. Nhỏ cười nhẹ, mặt nhíu lại. Đúng mà, nó mới bỏ nhà đi chừng mới hơn 2 tháng. Gã không biết nó là đúng. Nó ngẫm một hồi, trong tâm trí của nó bây giờ sao cứ hoài nghi tới cô Hoa. Nhỏ lắc đầu liên tục, như muốn xua đi hình bóng của mẹ, rồi đáp lời. Mà có gì không ông anh? Lần đầu hay lần cuối có ăn nhập gì tới cuộc sống của ông anh không? Biết chi nhiều mệt thêm. Gã kia trố mắt ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ, gã phá lên cười. Hay nhở, cái thằng này ngông, nhưng mà tao khoái. Xong gã nhìn thằng nhỏ từ đầu tới chân, rồi ngược lại. Trên người nó lúc này chả có gì ngoài bộ quần áo sida mới mua bằng tiền của bà Lan. Nó hỏi lớn. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ông anh? Thằng này trên răng dưới dép, méo có gì đâu trông anh cướp. Gã kia cười lớn. Cướp mày á? Mấy chuyện để nghĩ đấy à? Rồi gã dựng lại đôi ba chút, cặp mắt diều hâu của gã nheo lại như đang suy nghĩ. Gã hất mặt hỏi nó. Ê, mày cũng có bản lĩnh đấy, theo tao đi, thằng đệ beo không để mày thiệt đâu. Nhỏ nheo mắt lại nhìn gã. Theo ông anh á, để làm gì? Đệ beo cầm cái túi hàng hiệu mà kia nãy mới cướp được, phe phẩy trước mặt của nhỏ. Nó gương mặt nhìn theo, bề ngoài nhìn nó có vẻ không quan tâm gì, nhưng tận sâu bên trong, nhỏ đã ham muốn thứ bóng loáng sặc mùi polymer đó. À mà không, phải nhiều hơn nữa. Nỗi tham vọng của nó mỗi lúc một lớn, một cháy lên dữ dội. Nhỏ âm thầm cười đều rồi hất mặt gọi. Phước cá đi kiếm tiền, ngủ hoài. Nghe rõ một lời thằng nhỏ, đệ beo lại khoác vai của nó, cười hả hê. Thằng này được, theo tụi tao rồi tụi bay sợ khỏi sợ đói. Ngày nào cũng dục dịch tiền, muốn cái gì có cái đó, mà chả ai dám cản tụi bay. Nhỏ cười đều nhìn lại gã. Thiệt không? Ông anh đừng có mà gạt tụi này nhé. Tụi này dễ tin người lắm đấy. Nhìn gương mặt nụ cười lẫn ánh mắt của thằng nhỏ, đệ beo chỉ cười lớn. Gã vốn đã hiểu đằng sau nụ cười ánh mắt đó đang chất chứa một thứ gì đó ngông nghênh của một đứa thanh thiếu niên mới chập chững vào đời. Đệ beo chỉ tay phe phẩy liên tục trước mặt thằng nhỏ, gã cười khoái chí lắm. Cái thằng này mẹ ma lắm đấy, quỷ nhỏ. Trở về nơi làng quê, Hoa bây giờ chỉ biết lẳng lặng sớm tối một mình trong căn nhà sập sệ. Bà con thấy thương, đôi ba lần thường hay thăm hỏi, nhưng cũng có một số lời gièm pha bàn tán về thằng nhỏ, khiến cô nghe xong phải đứng ngồi không yên, lo lắng cho nó. Điều này làm cho cô lo nghĩ nhiều, bỏ bữa liên tục. Cô đâu còn tâm trạng mà ăn uống đầy đủ nữa. Mỗi lần như vậy, cô Hoa lại buồn mà khóc nghẹn. Sẽ có nhiều người cho rằng cô yếu đuối, nhưng mà ai ơi thử nghĩ lại đi. Nếu cô yếu đuối, cô có gồng mình đòi giữ rồi nuôi thằng nhỏ trước bao nhiêu lời bản ra tán vào của thiên hạ hay không? Nhìn cảnh Hoa hàng ngày vác gánh rau ra chợ, tất tả lo bao nhiêu là chuyện, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện thiên hạ và chuyện thương dạy con. Hoa yếu đuối, nhưng bấy đâu đó chuyện, thử hỏi có ai làm mẹ mà được như cô. Nhỏ bỏ nhà đi, cái gánh nặng trên vai của Hoa không vì vậy mà không còn. À mà cũng đúng, cô đâu cần phải bán một ngày mấy thúng sau, đâu cần phải chạy đua với cơm áo gạo tiền, lo nhỏ ăn học. Đôi vai cô giờ có lẽ đã bớt đau nhức đi phần nào, nhưng trong lòng cô thì lại khác. Nó đau, nhói lên như có hàng ngàn con dao đâm vô hình, âm thầm, cứa từng nhát rỉ máu. Một mình ngồi trong ngôi nhà lá, Đôi lần Hoa chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn vì nhớ con, sợ tự trách. Giá như ngày trước mình đừng đánh nó, mà ôm giữ chặt lấy, bảo vệ nó mà nói rằng: má xin lỗi vì không cho con một người cha, nhưng mà má thương con là lẽ sống của đời má. Nhỏ ơi, con có hiểu không? Cơn đau vùng bụng ngày càng quặn thắt, nhưng Hoa vẫn cố kiềm. Cô không than thở mà im lặng tự thân chịu đựng. Đôi lần Sáu Quýt nhìn sang, nhìn gương mặt đang dần hẳn lên những vết chân chim, lâu lâu lại nhăn nhăn nhó nhó. Lão xót và thương cho cô vô cùng, nhưng lão không thể để bên cô mà an ủi, bởi vì lão hiểu giữa cô và lão luôn có một vách ngăn vô hình, mãi mãi không thể chạm lấy. Thầy Ngọc từ cái đợt cự cãi với hiệu trưởng Trang, thầy cũng nhận ra cái môi trường giáo dục đang dần bị biến chất một cách trầm trọng. Người giàu có tiền, có quyền thì có tất cả, kẻ nghèo không có, chỉ biết im lặng, ngậm cục lơ, vừa tủi vừa tức. Nghĩ tới, thầy lắc đầu, thở dài, bởi vì học sinh bây giờ hiếm mấy đứa giữ được bốn chữ tôn sư trọng đạo. Một lần thầy tới nhà cô Hoa, vừa muốn thăm hỏi, vừa định hỏi han về thằng nhỏ. Nhưng khi thầy tới, cô đã ra chợ từ sớm, tính quay con xe Dream của mình về, thì Sáu Quýt từ bên nhà kêu lớn: thầy Ngọc, là thầy Ngọc phải không? Dẫn xe sang nhà lão, thầy Ngọc vừa bước vô, ngồi xuống cái ghế cũ kỹ siêu dẻo, thì Sáu Quýt đã đưa cho thầy một xấp giấy tờ. Ngẩn ngơ, thầy cầm lấy, đập vào mắt của thầy là dòng chữ: bệnh án của bệnh nhân Ngô Thị Hoa. Thầy Ngọc lật từng tờ, dõi theo, đọc tỉ mỉ. Đọc tới đâu mặt thầy trở sắc đến đó. Rồi thầy nhìn lão Sáu, ánh mắt đầy đỗi kinh ngạc tột độ. Thầy Ngọc lắp bắp từng chữ hỏi: cô Hoa bị lâu chưa? Sao chú giữ lại tờ bệnh án của cô? Lão Sáu khựng lại ít phút, lão đưa đôi mắt buồn bã nhìn qua nhà của Hoa lắc đầu. Thầy nghĩ thử coi, làm sao mà tôi dám đưa cho Hoa? Nội chuyện của thằng nhỏ không cũng đủ làm cô khổ tâm rồi. Giờ tới cái này, tôi e là chắc cổ sốc, không chịu nổi đâu thầy ơi. Thầy Ngọc nói lại: vậy giờ chú tính sao? Không lẽ giấu cổ hoài? Sáu Quýt thở dài: tôi cũng chưa biết, nhưng mà cổ mới có nguy cơ ung thư đại tràng, chứ chưa có chắc chắn gì đâu. Bác sĩ cũng dặn tôi nên quan tâm canh chừng cổ, có gì thì đưa lên bệnh viện khám cho kịp. Thầy Ngọc ngẫm, gõ nhẹ mấy ngón tay xuống bàn: tôi thấy không ổn đâu chú Sáu, nhất là sau này lỡ... Sáu Quýt đưa tay lên ngắt lời thầy Ngọc: đừng thầy, cuộc sống này phải có hy vọng mới sống được, thầy hiểu ý tôi chứ? Nghe từng lời của lão Sáu có phần gì đó xúc động, thầy Ngọc gật đầu hiểu chuyện. Ngẫm nghĩ một lát, thầy lảng sang chuyện khác: sắp tới chắc là tôi không đến thăm hỏi nhà em nhỏ được, chú giúp tôi có gặp nhỏ, chú gọi báo cho tôi một liền nghe chú Sáu. Cầm cách trà trên tay, Sáu Quýt chưa kịp hóp, lão đã khựng lại, tròn mắt sau lời nói của thầy Ngọc. Bất giác lão hỏi: thầy nói vậy là sao? Thầy nghỉ dạy ở đây hay sao? Tại thằng nhỏ nên thầy mới phải nghỉ đúng không? Tôi biết mà, cái thằng mất dạy đó, hết là má nó khổ, bây giờ tới thầy. Thầy Ngọc thấy vậy vội đỡ lời: đừng chú Sáu, đánh không phải là cách đâu, chú bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Sáu Quýt nghe xong, lão châm thuốc, rít một hơi dài chặt lưỡi: cái thằng hư hết biết. Ai mà thầy nghỉ dạy thiệt sao? Có đâu chú Sáu, tôi bị lãnh đạo chuyển công tác lên thành phố sau cái vụ với hiệu trưởng Trang. À tôi biết rồi, vụ thầy với bà Trang hả? Xóm này ai mà không biết. Mà tôi nói thầy nghe, giáo dục đã mục rữa rồi, thầy có chuyển đi đâu cũng vậy. Thời này có tiền là có tất cả thầy ơi. Ấy chú Sáu nói như vậy tôi không đồng tình ăn nghe. Giáo dục cũng có chỗ này chỗ khác chứ chú. Ừ, thầy nói sao tôi nghe vậy. Tiếng ử của Sáu Quýt, thầy Ngọc nghe sao mà nó nặng nhọc vô cùng. Nó vừa sửng sưng, lại có gì đó không hài lòng. Mà thôi thầy cứ hy vọng trước đã, mỗi nơi mỗi khác. Với lại chắc lão tức cho thầy nên mới thái độ vậy thôi. Nhìn lão Quýt bặm trơn, nhưng mà là ngày xưa, bây giờ lão khác nhiều. Hai người họ nói chuyện khá lâu, thầy Ngọc lâu lâu lại ngó qua bên nhà thằng nhỏ xem tình hình, rồi lại chặt lưỡi, lắc đầu thất vọng. Đôi lần thầy nhìn xuống xấp giày tờ bệnh án của cô Hoa, rồi lại tự hỏi rằng: nhỏ ơi, em ở đâu? Em có biết là má đang cần em lắm không? Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, thầy Thầy Ngọc đành xin phép lão Sáu ra về. Sáu quyết đứng dậy tiễn thầy. Đang lui cui dắt con Dream cũ của mình xong, thầy Ngọc ngoái đầu lại, lần nữa thầy kỹ lưỡng dặn dò: khi nào thằng nhỏ về, nhớ gọi tôi nhen chú Sáu. Sáu quyết nói lớn giọng đáp lại: tôi biết rồi thầy ơi. Ở Sài Thành, sau cuộc gặp gỡ với đệ Beo, thằng nhỏ lẫn Phước Cá bắt đầu dấn thân vào con đường trộm cướp. Ê, phần này của mày, còn phần này của mày này nhỏ. Đệ Beo vừa cầm điếu thuốc rít một hơi, vừa cầm sấp tiền đưa cho hai đứa nó. Thấy từng tờ polymer xanh đỏ, Phước Cá phấn khích vô cùng. Chỉ riêng thằng nhỏ, nó cầm ngấm nghía chăm từng chờ tờ một. Nó nhếch môi nói khẽ: hóa ra đây là cái cảm giác cầm tiền của bọn nhà giàu á, chẳng có gì thú vị, chê. Đưa tiền cho tụi nó xong, đệ Beo xiết thuốc liên tục, đôi mày trao lại, đưa cặp mắt cú vỏ của gã nhìn xa xăm, chỗ đang dựng con xe quay vẫn còn mới. Thấy gương mặt đăm đăm của gã, Phước Cá lên tiếng thắc mắc: anh đệ nghĩ cái gì mà mặt đăm chiêu dữ thần vậy? Đệ Beo ngước mắt lên nhìn về phía chiếc quay, gã quay qua nhếch miệng cười với cả hai: tụi mày có thấy cái ta đang nhìn không? Phước Cá ngập ngừng: ý anh là... Đệ Beo tử tốn đáp ngắn gọn: cướp xe. Vừa nghe xong, mặt Phước Cá đang dần biến sắc. Nó ngẫm, từ khi theo gã tới giờ, cướp ví, trộm giỏ sách nó còn dám, còn đằng này gã tính cướp xe. Trời ạ, cái này bị bắt một cái chắc là ăn mấy cái Tết với gạo lứt muối mè chứ không chơi. Thấy gương mặt sửng sốt của hai thằng, đệ Beo tiếp tục nói khích: sao, có dám chơi không? Nhỏ nghĩ một lúc rồi cười khẩy, thốt từng lời bất cần: ngán gì mà không chơi, thằng con hoang này chưa từng ngán ngẩm thứ gì. Đệ Beo búng tay tách tách, gã cười khoái chí: thằng này ngon, vậy thì triển thôi. Nói rồi cả đám đứng dậy, chậm từng bước trước lại chiếc con xe quay trắng. Đệ Beo ngó giáo giác xung quanh, gã nói khẽ: hai đứa bê canh chừng. Nhỏ và Phước Cá gật đầu làm theo lời của gã. Được hai phút có tiếng bẻ khóa sắc sắc, sau đó là tiếng để máy lên ga. Thằng Phước Cá sáng mắt la lên: ây ra anh đệ giỏi thật đấy, giỏi sao hả anh? Đệ Beo cười tự mãn, gã huýt gió nhướng mày ra hiệu cho bọn chúng lên xe. Phước Cá lên trước rồi thằng nhỏ ngồi sau. Bỗng có tiếng chi hô từ phía sau: cướp, cướp, bớ người ta, cướp. Nghe tiếng chi hô từ xa, Phước Cá bắt đầu run run, mặt nó đổ đầy mồ hôi nhễ nhại. Thằng nhỏ cũng có chút lo sợ, nó nuốt nước bọt ừng ực, liên tục giục đệ Beo: xong chưa anh, người ta dí tới rồi đấy, bắt cái là ăn gạo lứt muối mè đó anh ơi. Đệ Beo nạt lớn: rồi lên xe nhanh lên. Không biết do vô ý hay là cố tình, thằng nhỏ vừa mới phóng lên yên, chưa kịp ngồi xuống, gã đệ đã rồ ga vọt nhanh. Mất trớn, Phước Cá ngã người ra sau, đẩy luôn cả thằng nhỏ, khiến nó vừa ngã xuống nền đất lăn lộn mấy vòng. Vừa hoang mang vừa sợ hãi, thằng nhỏ liên tục ngoái đầu nhìn lại người dân phía sau đang đuổi tới. Nó sợ hãi, lần đầu tiên nó thực sự sợ. Rồi nó nhìn về phía trước hét lớn: anh đệ, Phước Cá, đợi em, cứu em không muốn đi tù đâu. Nghe tiếng bới gọi thảm thiết của thằng bạn, Phước Cá liên tục đánh vào vai của gã đệ giục: anh đệ, dừng xe, cứu thằng nhỏ đi anh. Gã đệ Beo quát lớn: mày điên à, dừng lại cho chúng nó bắt cả lũ hay gì? Phước Cá ngập ngừng: nhưng... Sau nó đưa khôi mắt tội nghiệp buồn bã của mình nhìn thằng nhỏ đang cố gào thét kêu tên nó trong vô vọng: Phước Cá, cứu tao, Phước Cá. Tiếng chửi rủa của người dân nhỏ dần bên tai của nó: thằng cở hó, mới từng tè nổi tuổi đầu đã có thói ăn cướp, cái thứ con hoang. Hên chứ gia đình nào mà có đứa con như nó chắc là vô phúc lắm. Cái thứ này phải cho vô cái trại giáo dưỡng, quấn nó mấy đường ấy thì mới may ra bỏ được cái thói ăn cướp. Nhìn thằng nhỏ đang bị chửi bới đè đầu gông tay mà thằng Phước thấy tức, nhưng mà nó không làm gì được, bởi vì nó cũng sợ bị bắt lắm. Thằng nhỏ bị người dân đưa lên đồn, trên đó họ hỏi đủ điều, nào là tên gì, sống ở đâu, cha má nó là ai. Vậy mà một lời nó cũng không hé, nó chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu: tôi là con hoang, không có tía má gì cả. Gặng hỏi hết nhu tới cương, nhưng mà thằng nhỏ vẫn không hé nửa lời. Mặt nó cứ chằm chằm nghênh ngang bất cần sao đó. Thấy không thể tra khảo gì từ nó, mấy cán bộ đành tạm giữ rồi đưa nó vào trại giam B34. Vác còng số 8 trên tay, thằng nhỏ sợ. Nó cảm giác có một làn hơi lạnh từ đôi tay di chuyển dần lên sắp cơ thể, nhất là nơi lồng ngực của mình. Mặc bộ quần áo sọc đen trắng, nhỏ Lê từng bước chân chậm chạp vào trại giam. Nó không hiểu tại sao ngay cái giờ phút sa đà vào tù tội, nó mới bắt đầu nghĩ đến mẹ Hoa, má của nó. Rồi nhỏ bất giác khóc, nó mếu máo thì thầm trong họng: má ơi, con sợ. Từng bước chân nặng nề của nhỏ đang bước thẳng vào buồng giam thì tự nhiên nó khựng lại sau tiếng hỏi thẳng thốt: nhỏ, là em sao? Xem ra nông nỗi này hả nhỏ? Nhỏ khựng lại, ngước nhìn lên, nó há họng ngạc nhiên lắp bắp: thầy Ngọc, là thầy sao? Sao thầy ở đây? Thầy Ngọc đứng nhìn nó như chết chân. Thầy không thể tin được rằng ngày hai thầy trò tìm thấy nhau lại là một nơi không phải là trường lớp, không phải là nơi cao quý ngoài xã hội, mà là cái nơi lạnh lẽo và cô độc. Đó là trại giam B34. Tự hỏi, tự nói, rồi lại để nước mắt vô thức lăn dài trên đôi gò má. Nhỏ cứ vậy tựa lưng vào tường, nhắm mắt rồi lại mở mắt nghĩ ngợi. Mình phải làm gì đây? Hay là quay về nhà với má? Không, mình không thể, mình không thể lại trở thành một thằng con hoang. Lòng nhỏ giờ đây như đang có từng cơn sóng gào cuốn trôi vô số cảm xúc, nhớ thương có, xung đột có. Rồi nó nhắm mắt, gục đầu ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Ngoài trời lúc này mưa cũng đã bắt đầu rơi nặng hạt. Những ngày sau đó, tại trại tạm giam B34, nhỏ bắt đầu lao động, bắt đầu nuôi dưỡng, ươm mầm sống mới. Tự dưng nó cảm thấy thoải mái, cảm thấy mọi thứ từ cơm áo gạo tiền, tới nỗi nơm nớp lo sợ của một thằng đầu trộm đuôi cướp đang dần tan biến đi trong nó. Và rồi mỗi ngày, nỗi khát khao được tự do, được sống lại những tháng ngày lầm lỗi của nó lớn dần từ sâu thanh tâm. Thằng nhỏ, nó muốn thay đổi cuộc đời. Năm đó, nó chuẩn bị bước sang tuổi 19. Năm nhỏ 19 tuổi, đúng là chuyện đời đâu như là mơ. Nó là một cuốn kịch bản, một đạo diễn vô hình, và thằng nhỏ là một trong số những diễn viên bất đắc dĩ của nó. Ngày thằng nhỏ ra tù, nó dự sẽ về quê với mẹ Hoa. Nhưng mà nó nghĩ, tiền đâu mà về? Rồi nếu có về được thì mặt mũi đâu mà nó dám nhìn má? Nghĩ đi nghĩ lại, nhỏ quyết định làm lại từ đầu nơi xài thành. Nó bắt đầu đi lang thang khắp trốn tìm việc. Nhưng mà cái nó nhận được là sự xua đuổi, cái lắc đầu tế nhị của lòng người. Nó buồn lắm chứ, nhưng mà không sao, nó vẫn cười, vẫn nghĩ tích cực và tin rằng rồi ngày mai biết đâu sẽ khác. Và đúng là ngày mai sẽ khác. Đêm hôm đó, thằng nhỏ đang ngồi đếm từng đồng tiền từ công việc phụ hồ thuê bốc vác theo ngày thì nghe thấy tiếng chửi lộn, gậy gộc đập vào nhau. Tò mò, nó đứng dậy đi tới gần. Trước mắt nó bây giờ là cảnh tượng một lão xăm trổ bị 3-4 thằng khác bao vây đánh. Nhỏ đứng nhìn cho tới khi nó thấy một thằng to xác đang chuẩn bị vung gậy đánh lén lão xăm trổ kia từ phía sau. Nó vội vàng phóng ra, cua nhanh cái cây dưới đất, quất tới tấp vào cái thằng người to xác. Mẹ kiếp, thằng chó nào dám đánh lén tao? Thằng to xác gầm lớn, tay ôm lấy bả vai, mắt nhìn sồng sộc thằng nhỏ. Thằng chó đẻ, mày sẵn sống rồi, tụi bay đập chết cái thằng chó đó cho tao. Ba thằng kia nghe thằng to xác nói, tụi nó như một đám thú điên cuồng lao tới chỗ của nhỏ. Rồi từ đâu một đám nữa từ xa lao tới. Ba thằng nhìn thấy, chúng bắt đầu rén người lùi lùi lại chỗ thằng to xác, rồi khoác nhanh vai bỏ chạy. Thấy thằng nhỏ cầm cây trên tay, đám kia cũng tính sấn tới, nhưng có tiếng ngăn lại: khoan, nó mới cứu tao đấy, đừng có đánh. Thằng nhãi này, nó cứu anh sao? Tụi đàn em của gã còn đang ngập ngừng, ngơ ngác nhìn thằng nhỏ lẫn đại ca của chúng. Lão xăm trổ kia cũng vừa đứng dậy, bước chân chậm chạp tới chỗ của nhỏ, bởi lúc nãy đã tốn không ít sức giằng co với đám côn đồ kia, vỗ nhẹ vai nó: mày cũng gan lắm, dám ra mặt cứu tao. Cẩn thận đấy, tụi nó sẽ không để mày yên đâu. Một thằng trong đám đàn em lên tiếng: thằng đệ beo chứ không ai, để em kéo An Hẻm qua chém chết mợ nó. Lão xăm trổ lắc đầu gạt đi: Tụi này không phải là em của thằng Beo. Tụi này để tao tính đã. Thằng muốn chơi tao không có dễ ăn đâu. Đệ Beo, cái tên quá đỗi quen thuộc với nhỏ. Nó nghe xong liền bật cười nhếch mép. Đệ Beo, cái trái đất này cũng tròn thật đấy. Gã xăm sổ kia ngạc nhiên. Mày nói cái gì? Mày biết thằng đó sao? Từ lúc này, trong đầu nhỏ nhanh chóng tua lại cái khung cảnh ánh mắt của đệ Beo nhìn nó 3 năm trước. Khi nhếch miệng cười để lộ cặp răng bạc của gã ta lúc bỏ mặc nó, chưa bao giờ nó quên. Ánh mắt nhỏ nhanh chóng xuất hiện từng tia lửa hận. Nó trầm giọng: không những tôi biết, mà còn biết rõ là đặng khác. Chính nó đã khiến tôi phải ngồi tù 3 năm trời. Mở miệng ra là anh em, rồi dở quẻ hại nhau. Mày đợi đấy đệ Beo, thù này tao không trả, tao không bằng con thú. Nhìn ra thái độ của nhỏ, lão xăm sổ đưa mắt nhìn xa xăm, nghĩ ngợi, rồi lão cười lớn. Ra là vậy, đời mà mày, đừng có dại mà tin thằng nào, kể cả những kẻ ở cạnh mày đấy. Thằng nhỏ nheo mắt lại nhìn lão, thì lão nói tiếp. Muốn gì thì tới khu chợ đen gặp tao, tao sẵn sàng giúp mày. Thằng quý tạ này không nói hai lời đâu. Mày yên tâm, tụi bay đi. Xong quý tạ quay lưng, huýt gió ra hiệu cho đám đàn em lui đi, để lại thằng nhỏ đứng trông theo, lòng loạn ruột rối. Khi mà trong suy nghĩ của nó có ý định trả thù đệ Beo, cứ ngỡ đã ngủ quên, hôm nay đã cháy lên dữ dội hơn trước. Mấy ngày sau đó, nhỏ quyết định tới khu chợ đen tìm quý tạ. Đang lân la tìm cách thì Khôi Ba Giá, cánh tay phải của lão, bắt gặp. Hắn nhanh chân chạy sát chỗ của nhỏ. Mà để anh Quý chờ hơi bị lâu rồi đấy, theo tao. Nói rồi Khôi Ba Giá đưa thằng nhỏ tới một quán nhậu lề đường nằm sát cạnh khu chợ đen, cách đó không xa. Nhỏ nhìn xung quanh, nó ngơ ngác rồi lại hỏi. Ủa, gặp ở đây à? Người Sài Thành toàn lạ, thế gặp mấy cái chỗ ồn ào dơ giấy. Khôi Ba Giá nghe xong, gã liếc mắt nhìn nó một cái, rồi sau đó thở nhẹ, song song với nụ cười nhếch môi. Tới nơi, gã nói với nhỏ. Mày đứng đây chờ nhá, đợi tao vô nói với anh hai một tiếng. Nhỏ gật đầu lẹ làng, bởi nó lo nhìn ngắm cảnh vật náo nhiệt ở đây. Tiếng hát người bán kẹo kéo cất lên theo giai điệu bài hát yêu thích của nó, khiến nó thích mê. Được một lúc sau, Khôi Ba Giá bước ra lại, gọi nó hoài không được, nên gã đành thụt vào vai nó một cái mạnh, khiến nhỏ hoàn hồn. Nó ôm lấy cái vai còn đau vì dư âm sau trận đánh với ba thằng hôm bữa vẫn còn. Nó nhăn nhó, vẻ mặt khó chịu vô cùng. Làm gì vậy cha nội? Mé, đau chết đi được. Khôi Ba Giá nhíu mày nhìn nó, gã nói. Mé cái gì? Mày chửi ai? Đại ca đúng là nhìn người không sai mà. Nghe gã nói hòa trong nụ cười lạ lạ, nhỏ thắc mắc. Anh nói cái gì mà tôi không hiểu hết trơn hết trội? Đại ca của anh đâu? Tôi gặp lão ấy được chưa? Đứng nhìn ngó cái thái độ có phần ngông nghênh của thằng nhỏ, Khôi Ba Giá có vẻ thích thú lắm. Gã cười suốt, xong mới dẫn nhỏ vào gặp lão Ba Quý. Lúc Khôi Ba Giá dẫn nhỏ vào trong, nhỏ bất ngờ khi mà một cái quán nhậu lề đường lại có thể cho khách tùy tiện bước vào ngoài tận nhà riêng của mình. Nó để ý, hồi nãy Khôi Ba Giá đi ngang qua chủ quán thì phải. Thằng nhỏ nghĩ vậy, hình như gã có nói. Chủ quán, còn món đệ nhất hương không? Hiểu ra ý gì đó, chủ quán nháy mắt với gã, rồi cười toe toét. À, món đó thượng hạng lắm, anh vô trong ngồi đợi em một lát. Khôi Ba Giá gật đầu, nhìn chủ quán cười danh, và đáp lại lão chủ cũng vậy. Nhỏ đứng nhìn, nghe mà nó không hiểu gì hết, mặt cứ được ra, lâu lâu lại gãi đầu. Khôi Ba Giá chưa kịp bước thì đã nghe tiếng lão chủ nói lớn. Hết món đệ nhất hương rồi. Nhỏ chố mắt, chỉ trỏ về phía của Khôi Ba Giá. Khôi Ba Giá hiểu chuyện, gã lên tiếng. Nó đi chung với tao, ăn thử đệ nhất hương. Lão chủ quán đắn đo. Nhưng... Tới lúc này, Khôi Ba Giá đi đến chỗ của lão, gã kê sát tai thì thầm. Nó là ân nhân của đại ca, mày thích nhưng không? Gã vừa nghe xong, mặt đã tái lại, cộng thêm cái gương mặt điềm tĩnh không một chút cảm xúc gì của Khôi Ba Giá, khiến gã chủ phải nuốt nước bọt mấy cái. Giọng bắt đầu đứt quãng. Dạ, không. Tại vì... Khôi Ba Giá cầm thiếu đang hút dở xuống, gã không ngừng ngại mà châm ngay vào vai của lão chủ. Mắt gã trợn lên. Người tao dẫn thì bớt thắc mắc lại, cẩn thận cái mạng cẩu của mày đấy. Xong Khôi Ba Giá ngoái đầu kêu nhỏ, thằng kia đi nhanh không hết món. Nhỏ đực mặt, hết món sao anh ta? Gã chủ trợn nhìn nhỏ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Tự dưng thằng nhỏ cảm thấy sợ, tim đập nhanh, cứ ngỡ như đang muốn rớt ra ngoài. Thằng nhỏ chần chừ hoài, Khôi Ba Giá tức mình nói lớn, thằng kia, tao đã bảo là nhanh không hết món, điếc hả mày? Ngó nhìn gương mặt đang vực lửng đỏ của gã Khôi, thằng nhỏ hùng hổ bất cần ngày nào giờ tự dưng biến đâu mất, thay vào đó là một con cún ngoan ngoãn lủi thủi đi sau lưng của gã, dẫn tới một căn phòng lớn. Xung quanh khói thơm từ đâu bốc ra ngào ngạt. Lão Quý trên tay cầm cây vape hút sâu rồi thả ra đầy sảng khoái. Khôi Ba Giá lại gần cúi đầu nói, anh Quý, nó tới rồi. Lão Quý ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ, thấy người nó dường như run lắc nhẹ. Lão cười, sao, tao đã làm gì mày đâu, mồ hôi đổ dữ vậy thằng kia. Biết là lão chưa có làm gì, nhưng thằng nhỏ vẫn cảm thấy sợ. Mặt nó biến sắc thấy rõ, mồ hôi lấm tấm rớt rơi. Tại sao nó lại có cảm giác như vậy chứ? Thằng nhỏ cũng không biết rõ. Nó nghĩ chắc có lẽ đây chỉ là cảm giác thoáng qua, cảm giác khi lần đầu tiên nó đối mặt với một tay chơi gốc. Lão Quý nói, ngồi xuống. Rồi lão nháy mắt ra hiệu cho Khôi Ba Giá rót rượu. Lão Quý nhìn rồi nói tiếp, uống đi, tao mời. Lão Quý nâng ly, nốc cạn ly. Con thằng nhỏ nó nhìn thấy chai rồi cả ly màu rượu, nó đoán biết mấy thứ này toàn là hàng đắt tiền. Con nằm mơ nó cũng không dám nghĩ bản thân có thể thưởng thức, cầm nắm chúng. Thằng nhỏ thử nhấp môi rồi nhanh tay nốc cạn ly rượu. Nó nhăn nhó cái mặt lại, khò khè liên tục, khiến lão Quý bật cười. Sao, lần đầu uống mấy thứ này à? Nhỏ gật đầu. Lần này lão Quý tự tay rót thêm rượu, mời thằng nhỏ thêm ly nữa. Nó gật đầu, tay nó cầm ly rượu lên, ánh mắt bây giờ của nó như thèm thuồng, muốn nếm trọn cái loại nước giới thượng lưu. Lão Quý bất ngờ vỗ vai của nhỏ, rồi quay sang cười nói với gã Khôi. Chú mày thấy nó sao? Nhìn ốm ốm vậy thôi chứ gan nó không nhỏ đâu, đúng không mày? Lão nhìn thằng nhỏ, nhướng mày hỏi nó. Có hơi bất ngờ nhưng nhỏ biết trả lời sao đây. Lỡ sơ sảy đụng trúng cái gì, lão Quý lụi luôn cái không chừng. Nhìn cách cư xử nãy giờ đủ biết lão là anh lớn. Nghĩ thầm, thằng nhỏ chỉ còn cách gật đầu là phải nhất. Bất chợt, thằng nhỏ ngước qua phía Khôi Ba Giá, thấy mắt gã cứ chằm chằm vào mình, nó cảm thấy rén. Lão Quý nhìn qua, lão nhếch cái miệng cười, rồi nhanh chóng giấu đi. Đứng dậy, lão Quý nói nhỏ vào tai của Khôi Ba Giá. Thằng này được, chú cứ nghe theo lệnh tôi mà làm. Ngày mốt đem hàng giao dịch, chú dẫn nó theo. Khôi Ba Giá nhíu mày ngại ngại. Nhưng mà lỡ... Lão Quý cười hiểm. Tôi tính cả rồi, nó đang có thù với thằng đệ Beo, chú cứ làm theo lời tôi là được. Lão Quý nói nhỏ vào tai của Khôi Ba Giá. Không biết là lão đã nói gì mà gã Khôi cứ gật gù, rồi nở ra một nụ cười thỏa chí lắm. Rồi gã nhìn sang thằng nhỏ, giờ đây nó đang ngất ngây trong men rượu Chivas thượng hạng. Khôi Ba Giá cười nhếch. Em biết rồi, anh Quý cứ giao cho em. Kể từ hôm gặp lão Quý tả, thằng nhỏ tự dưng được lão kêu Khôi Ba Giá đưa mình tới một căn nhà mà sinh sống. Căn nhà đó tuy không bề thế phô trương, nhưng chí ít nó sẽ là chỗ che mưa che gió của thằng nhỏ từ bấy giờ. Ngày đầu tiên được sống tại ngôi nhà đó là buổi sáng hôm sau, ngày nó tới gặp lão Quý tả. Hôm đó nó tỉnh dậy cảm thấy đầu đau nhức, chóng mạch quá chừng. Nó vỗ vỗ vào đầu mấy cái lèm bèm. Cái đét gì mà chóng mặt dữ thần vậy trời. Xong nó mở mắt nhìn xung quanh, gương mặt lộ ra sự ngơ ngác thấy rõ. Ủa, đây là đâu? Sao mình lại ở đây vậy cả? Nhỏ ngồi suy nghĩ một hồi, tự dưng mặt mày nó biến sắc, giọng có chút hốt hoảng. Chết mở chưa? Có khi hôm nào hôm qua xỉn quá, thấy nhà người ta mở cửa rồi vô đại không ta? Nghĩ đã đời, nó lại nhăn nhó mặt mày đối thoại với nội tâm. Mà méo đúng, làm sẽ có chuyện vô đại nhà người khác. Mà tại sao mình lại ở đây nhỉ? Định mệnh, nhức đầu quá nhỏ ơi. Đang cảm thấy khó chịu bản thân, Thằng nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, rồi sau đó là giọng nói của Khôi Ba Giá. Mày tỉnh rồi à? Nhỏ nhìn gã Khôi, ánh mắt ngạc nhiên, lâu lâu nhíu lại. Nó hỏi: Sao tôi ở đây? Ông tính làm gì tôi? Giết tôi à? Ê này, tôi cứu đại ca của ông đi nha. Mé, tính lấy oán báo ân đấy à? Giang hồ gì mà sống lỗi vậy? Cha! Khôi Ba Giá nhìn nhỏ cười ngất nghỉu. Thằng điên, giết mẹ tế ông nội tao hay gì? Nhỏ được mặt thắc mắc. Vậy anh bắt tôi chi? Mộ người lấy nội tạng bán đấy à? Gã Khôi nhìn gương mặt tự suy diễn đủ thứ chuyện tình huống của nó, mà cái mặt băm trợn của gã không nhịn được cười. Gã hức lên một tiếng: Bà mợ nhà mày thằng điên! Xong gã nói tiếp: Anh Quý muốn trả ơn mày cứu ảnh hôm bữa nên mới kêu tao đưa mày tới đây đấy. Nhỏ dãy này: Đây là đâu mới được chứ? Tự nhiên đưa tôi đến đây làm chi hả cha nội? Gã Khôi nghe xong, gã tiến lại chỗ của nó nhìn chừng chừng. Gã hỏi vài câu dứt khoát: Mày có muốn có nhiều tiền không? Nhỏ chợt khựng lại: Tiền sao? Khôi Ba Giá mới hỏi gì với nó vậy nè? Tiền thì ai mà chả không muốn, mà sao gã lại hỏi nó như vậy? Nghĩ cả buổi, nhỏ cũng không thể suy ra được. Nó ngẩng mặt ngạc nhiên: Tiền? Ý ông là sao? Tôi không hiểu. Gã Khôi không chần chừ, chơi trò mèo vẩn chuột với nó nữa. Gã đặt thẳng vấn đề: Mày có biết Đệ Beo không? Nghe tới cái tên Đệ Beo, cơn hận trong còng số 8 ngày nào bỗng chốc ùa về trong ký ức của thằng nhỏ. Mặt nó bắt đầu biến chuyển, đôi mắt trừng lên, thấy rõ từng tia lửa hận trong đó. Thằng nhỏ gặng từng lời: Biết. Biết rõ là đằng khác nữa là. Rồi nó lại nhìn Khôi Ba Giá: Anh hỏi tôi vậy là có ý gì? Nói mợ ra đi. Người xài thành, phắng một câu cho nhanh. Nghe thằng nhỏ nói, Khôi Ba Giá cười ha hả như thích thú lắm. Gã gật gù: Thằng này được, rót rèn vậy tao chịu. Khôi Ba Giá lại nói: Anh Quý muốn mày vô hội, ngày mai đi giao dịch chung với tao. Vô hội? Giao dịch? Thằng nhỏ trợn mắt lên đầy kinh ngạc. Nó lắp bắp nói tiếp: Mà giao dịch gì mới được chứ? Khôi Ba Giá không ngừng ngại, gã nói thẳng: Đệ Nhất Hương. Đệ Nhất Hương sao? Ba từ này thằng nhỏ nghe mà cảm thấy quen quen. Nó lục lại từng ngóc ngách ở trong trí não. Suy nghĩ được một lúc, nó hỏi lại: Ý anh là Trầm Hương? Đừng có nói với tôi là bọn anh buôn gỗ nghe. Khôi Ba Giá hức lên một tiếng, nở ra một nụ cười nửa môi: Mày nghĩ gần đúng rồi đó cu. Nói đúng hơn là buôn gỗ lậu. Hai từ gỗ lậu phát ra khỏi miệng của gã Khôi, thằng nhỏ đất nhảy cẳng lên, xua tay liên tục từ chối lẻ làng. Gỗ lậu? Thôi thôi, tôi không làm đâu, loạn quạng ăn cơm tủ nữa nghe. Khôi Ba Giá liếc cặp mắt diều hâu nhìn thằng nhỏ, gã nhẹ nhàng: Gỗ lậu mà có tiền đấy, mày cần tiền không? Tiền sao? Thằng nhỏ lẩm nhẩm trong đầu. Đúng, chưa khi nào nó thôi nghĩ tới chuyện cơm áo tiền nong cả, nhất là thời điểm này đây, thời điểm mà nó lang thang đầu đường xó chợ. Giờ sao đây? Thằng nhỏ lưỡng lự mãi mà không thể nào thoát ra cái mê cung đầy màu tiền đang vẽ lên trong đầu của nó. Thấy thằng nhỏ có vẻ đắn đo, Khôi Ba Giá liền nói: Thằng Đệ Beo, mày có muốn... Câu nói lấp lửng của gã Khôi khiến thằng nhỏ phải nhanh chóng hướng mắt về phía gã. Đôi mắt nó sau đó liếc ngang liếc dọc vài đường, hơi thở sâu rồi phà ra tuần hoàn, rồi nó nói một câu dứt khoát trống không: Được, khi nào? Khôi Ba Giá cười lớn: Anh Quý đúng là thánh sống, có mắt nhìn người thật đấy. Khuya mai bọn mình đi, mày lo mà chuẩn bị tinh thần. Làm tốt, anh Quý tạ không để mày thiệt đâu. Nghe rồi, nhỏ nhếch mép cười một cái. Sắp rồi, nó sắp có tất cả. À mà không phải có tất cả, tiền bạc, danh vọng, những thứ mà ngày xưa nó thường hay mơ tới. Giấc mơ làm lại cuộc đời sao? Bỏ đi, thằng nhỏ sẽ làm, nếu như nó không gặp Quý Tạ. Nó đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, mây trên trời vẫn trôi, dòng đời vẫn chảy, và cuộc đời của nó sẽ vẫn tiếp tục xoáy vào cạm bẫy. Nhỏ thở dài, một hơi thở chất chứa nhiều ưu tư, sầu vời vợi. Nó biết việc nó chọn ngày hôm nay sẽ mang lại cho nó một cái kết không mấy tốt đẹp. Nhưng mà nó biết phải làm sao đây, khi mà trong lòng của nó đã chắp vá quá nhiều tổn thương. Thằng nhỏ từng ngỡ Phước Cá và nó sẽ là đôi bạn cùng khổ cùng tiến khi cả hai bước chân lên mảnh đất Sài Thành. Ai ngờ đâu Nó gián tiếp đâm cho thằng nhỏ một nhát dao chí mạng, đau tới tận 3 năm. Thằng nhỏ hận ghê lắm, đây có cơ hội trả thù thì nó phải nắm lấy. Thoáng nhìn đôi mày nhíu lại, đôi mắt vô hồn của nhỏ, Khôi Ba Giá lên tiếng hỏi. Ê, sợ hả mày? Nhìn mày giống lo nghĩ dữ vậy. Thằng nhỏ quay sang không đáp, mà lại một câu không liên quan. Hai thằng Phước Cái và Đệ Beo anh tính sao? Khôi Ba Giá khựng lại một chút, gã có hơi ngạc nhiên. Ủa, tao đang hỏi mày chuyện làm ăn của hội cơ mà, tự nhiên đá sang cái chuyện của hai thằng đó là sao? Thằng nhỏ nhếch miệng, nó đứng dậy định bỏ đi. Không tính thì thôi, tôi không cần, tụi tôi có cách nói chuyện với hai thằng đó. Khôi Ba Giá vỗ đùi một cái, gã đứng lên. Được thôi, tùy mày, làm cái gì thì làm, đừng để anh Quý thất vọng là được. Gã bỏ đi, để mặc cho nhỏ ngồi trần người suy nghĩ. Đi được mấy bước, gã dừng lại. À tao quên, anh Quý muốn thử sức mày một chút. Rồi gã huýt gió một cái, thì ngay lập tức bên ngoài có bốn thằng đàn em là Đột, Sung, Thiết, Đạo. Tụi nó được mệnh danh là tứ đại hung thần của lão Quý Tả. Tụi nó xăm trổ đầy mình, vai u thịt bắp băm trợn, sổng sọc bước vô. Dạ tụi em đây chú Khôi. Khôi Ba Giá quay mặt lướt nhìn lại thằng nhỏ, khi mà ngay lúc này đây nó đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhìn tình cảnh trước mắt, thằng nhỏ dè dặt lắp bắp hỏi. Khôi, anh tính làm gì? Lúc này Khôi Ba Giá bước tới gần, gã nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt một tay lên vai của nó. Tao nghĩ kỹ rồi, tao biết anh Quý đang rất tin tưởng mày, bởi lẽ mày từng thể hiện rõ cái chất của mày trước ảnh. Nhưng tao thì không, mày thông cảm, cái gì cũng phải thử trước. Càng nói, tay gã càng ấn mạnh lên huyệt đạo trên bờ vai thằng nhỏ, khiến nó nhăn mặt đau đớn. Nó gặng lại từng tiếng. Má, anh làm cái trò gì vậy hả? Muốn cái gì thì nói mợ nó ra đi. Gã Khôi cười lớn. Mạnh miệng lắm thằng nhóc. Rồi gã táng nhẹ vào mặt nó vài cái. Tao muốn mày đi thu nợ cho hội trước, mày làm tốt tao mới cho mày đi vụ kia. Thằng Sung trong đám bộ tứ vừa nghe xong thấy bất mãn, ngây ngang hỏi lớn. Ủa chú Khôi, chuyện thu nợ trước giờ là anh gánh, sao tự nhiên lại giao cho cái thằng trói gà không chặt này chứ? Nó biết cái mợ gì mà thu? Mà anh hỏi ý kiến anh Quý chưa mà dám tự quyền vậy hả? Gã Khôi đứng phát dậy nhanh như chớp, gã đấm mạnh vào mặt tay kia, khiến môi của gắn toét máu. Gã nắm tóc trợn mắt nhìn tay đó hét lớn. Mà lên tiếng với ai đấy? Với ai hả Sung? Thằng Sung bị đánh bất ngờ lăn ra đất, ôm má vuốt nhẹ máu trên miệng. Gã gật gật đầu, mắt nhìn đầy sợ hãi nhìn Khôi Ba Giá, tay đó lắp bắp. Anh Khôi, em biết lỗi rồi, anh tha cho em lạy anh. Sung chắp tay lại, mặt hoảng lên thấy rõ. Khôi Ba Giá quỳ một chân xuống đất, nắm tóc tay đó lên gằn từng chữ. Mà nhớ cho rõ, tao là Khôi Ba Giá, là quân sư của anh Quý Tả, tao biết tao đang làm cái gì nghe chưa? Rồi gã nhìn ba thằng còn lại mà lớn giọng. Có thằng nào có ý kiến nữa không? Bước ra tao tiếp. Ba thằng còn lại lắc đầu không nói không rằng. Về phần nhỏ chứng kiến cảnh mặt nó cũng xanh mắt. Nó im lặng chờ đợi tín hiệu từ Khôi Ba Giá. Răn đe xong tay đàn em, Khôi Ba Giá ngó lại thằng nhỏ mà đe dọa. Mày hiểu kết cục khi chống lại tao chưa? Liệu hồn cái mảng của mày đấy. Thằng nhỏ nhìn đôi mắt trừng long lên tia đỏ. Nó nuốt nước bọt ừng ực, mặt biến sắc từ lúc nào. Rồi ngay sau đó liền gật đầu, nghe Khôi Ba Giá một phép. Ngược lại gã thỏa mãn khi nhìn thấy nhỏ như vậy. Từ hôm đó, thằng nhỏ bắt đầu theo chân tứ đại hung thần đi đòi nợ, thu tiền bảo kê địa bàn. Suốt ngày phải đối mặt với đủ thứ thành phần, đôi lúc còn phải dùng tới nắm đấm, côn sát thay lời nói. Giết thằng nhỏ thấy quen, và càng ngày nó càng sa đà và trốn giang hồ, không rõ sống chết ngày nào. Mới đó mà đã hơn một năm, thằng nhỏ ngày mới ra tù, chưa kịp hoàn lương, giờ đây đã trở thành một tay giang hồ kể cận trong xã hội của gã Khôi Ba Giá và lão Quý Tả. Nó cùng với bốn thằng Đồn, Sung, Thiết, Đạo ngày càng khiến lão Quý Tả hài lòng. Rồi chỉ mới tính sẽ giao cho năm đứa tụi nó một việc quan trọng, thì từ đâu lão đã nghe phong thanh tin trong hội có thằng tạo phản, tự tuồn hàng bán, đút túi cá nhân. Hôm đó lão ngồi uống rượu chung với Khôi Ba Giá, rồi bàn tính. Lão Quý Tả nói: Khôi, chú làm ăn kiểu gì mà bên kho của mình mất một số lượng đệ nhất hương thế? Tôi tin tưởng giao việc cho chú, thế mà chú lại... Lão Quý Tả vừa nói xong đập mạnh cái ly xuống đất, gương mắt nhìn Khôi Ba Giá. Trước sự chuyển biến trạng thái khôn lường của lão Quý, gã khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng vội lấy lại bình tĩnh. Gã lấy nhanh một cái ly mới, rót rượu mời lão Quý. Dạ anh bình tĩnh, chuyện này em biết, em cũng đang giáo giết điều tra coi trong hội mình đứa nào ăn gan hùm dám dở cái trò mèo này. Lão Quý liếc cặp mắt diều hâu của mình nhìn Khôi Ba Giá, rồi lão chầm chầm điếu xì gà rít lấy một hơi sâu. Xong lão phả khói ra, trong cái làn khói mờ ảo đó lão trừng mắt nhưng giọng vẫn tử tốn. Chú làm sao thì làm, càng nhanh càng tốt cho tôi, chú biết tính tôi sao mà chú Khôi. Khôi Ba Giá nghe từng lời của lão Quý mà gã muốn nổi hết cả da gà. Đúng, lão Quý nói từng chữ thật tử tốn, không cáu bẩn gì, nhưng mà chính cái sự nhẹ nhàng đó của lão mới là cái thứ đáng sợ nhất và nhất định phải cẩn thận. Bởi với một tay chùm lão làng như lão Quý, lão xuống tay khi nào thánh cũng không biết. Đang ngồi bàn tính thì có tiếng gõ cửa, gã Khôi Ba Giá nghe thì liền hỏi, có món gì mới hay sao? Phía bên ngoài giọng thằng nhỏ đáp lại, là Đệ Nhất Hương. Nghe biết ám hiểu, Khôi Ba Giá lập tức đứng dậy mở cửa. Lão Quý Tạ không biết đang nghĩ gì mà mắt cứ như mắt sói, nhìn xoáy thẳng vào người gã Khôi, miệng lâu lâu giật giật lên kỳ lạ lắm. Mở cửa bước vào, lần lượt là nhỏ và đám tứ đại hung thần bước vô. Lão Quý nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu, nhìn lần lượt từng đứa. Thằng nhỏ cúi đầu, thưa anh Quý, tụi em mới tới, anh có chuyện gì cần dạy mà kêu tụi em gấp vậy? Quý Tạ nhìn thằng nhỏ, lão cười cười, gật gù tỏ vẻ hài lòng về nó lắm. Đúng, lão tự nhận mình là người không sai. Lão chắc trong bụng thằng nhỏ thể nào cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của lão sau này, giống như Khôi Ba Giá. Nhưng mà lão phải thử nó thêm chút nữa mới tính tin nó được. Lão Quý Tạ nhấp tí rượu chi vát, thưởng thức một cách say mê rồi nói, mấy chú ngồi đi, tôi có chuyện cần bàn đây. Đám tứ đại hung thần ngồi xuống. Có chuyện gì anh Quý cứ nói, tụi em sẽ cố gắng làm cho bằng được. Lão Quý cười cười tiếp lời, không có gì to tát đâu, số là tao có một con nợ, nó mượn tiền tao chơi bời gái gú các kiểu, bây giờ tới hạn trả thì nó lại trốn tao mất biệt. Mà mợ nó chứ, địa chỉ số điện thoại nó đổi hết, tao thì bận căm trăm công nhìn việc, không có thời gian. Tụi bay nghĩ coi bây giờ làm sao tìm ra nó. Lão nói rồi vừa chệ hình con nợ ra cho tụi nó coi. Thằng nhỏ vừa thấy nó bất giác nói lớn, thằng Thành. Lão Quý nhíu mày nhìn thằng nhỏ hỏi, mày biết nó sao? Thằng nhỏ nhìn chằm chằm vào bức hình, thằng Thành, làm sao mà nó không biết được chứ, chính má con nhà thằng Thành đã gián tiếp đẩy nó vào cuốn bi kịch, mà ở đó nó là nhân vật chính. Nhỏ quay nhìn lão Quý, nó gật đầu hỏi lại, thằng này nó giật tiền của đại ca thật sao? Lão Quý cười nhẹ, nhếch mí một bên mắt, phải. Mày nghĩ tao rảnh để mà giỡn với mày à nhỏ? Rồi lão chòm người lại phía trước, hai tay đan vào nhau, hình như mày với thằng Thành có gì đó thì phải. Thằng nhỏ không nói gì, nó chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Suy nghĩ một lúc nó nói chắc nịch, anh Quý cứ yên tâm, em biết nó ở đâu, bằng mọi giá em sẽ tìm nó cho anh. Lão Quý gật gù, cái mặt đỏ ra hài lòng vô cùng. Được, tao chờ tin của mày. Thằng nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, dạ anh Quý. Xong lão Quý móc túi sau mình, đưa cho nó một chiếc chìa khóa, lão nói, cầm lấy mà chạy đi. Nhìn thấy cái chìa khóa bóng bạc sáng lóa, thằng nhỏ mê rồi, nó thích lắm nhưng vẫn giả bộ ngừng ngại. Thôi em không dám nhận đâu anh Quý. Lão Quý mặt không chút cảm xúc nhìn nó, tao nói mày cầm lấy. Thằng nhỏ nghe nhưng vẫn còn ngập ngừng, nó nhìn sang gã Khôi rồi lần lượt bốn thằng tứ đại hung thần. Nhìn đám người gật kẻ nháy mắt, nó mêu nuốt nước bọt ửng ực trong họng, nhìn lão Quý cúi đầu, dạ em cảm ơn anh Quý. Nói rồi lão nháy mắt cho gã Khôi rót rượu, rồi cả bang nhấp môi vài ly rượu, thưởng thức xì gà thuốc vét đã đời. Ngày hôm sau, thằng nhỏ cùng cái đám tứ đại hung thần kéo nhau về quê nhà nó. Được lão Quý yêu ái cấp cho chiếc xe mô tô phân khối lớn, thằng nhỏ thích thú lắm. Chú cha ơi, lúc vừa thấy chiếc xe, mắt nó sáng lên hơn đèn đường. Nó ngồi lên xe rồi rồ ga, phóng như kiểu tốc độ bàn thờ, giật cúp lư hương. Chạy chưa tới một tiếng, cả bọn đã xuống quê nhà của thằng nhỏ. Tới nơi, cả bọn tứ đại hung thần đứa nào cũng cởi mũ, riêng thằng nhỏ thì không. Nó một bực đội hoài cái mũ, bởi vì nó sợ khi cởi ra biết đâu được ai đó phát hiện rồi báo với má Hoa, má nó thì sao? Không, nó dứt khoát không cởi, không thể để ai nhìn thấy nó được. Thằng Đột, cái thằng lớn con mập vệ nhất đám, nhưng cái mặt lại đần ra như cái danh. Gã xoay qua nghịch mặt hỏi: mày không thấy nóng hả nhỏ? Chạy mấy chục cây số xuống tới nơi rồi, cởi cái nón ra đi. Đội vậy có ngày ấy chết lãng xẹt đi nha mày. Thằng nhỏ quay sang nhìn Đột, nó hất cái kính trên mũ trên, nhếch mắt nhíu mày đáp gọn: kệ mợ tao. Nghe ba từ kệ mợ tao, theo lý thông thường thì khi nghe ai cũng sẽ có chung cảm giác bực tức, chưa kể là mấy thằng trẻ trâu nghe xong ba từ có khi chúng từ người hóa cẩu mà lao vô cắn xé. Nhưng đối với đám tứ đại hung thần thì không, bởi băng chúng đã lập lời thề một ngày là anh em, suốt đời là anh em. Và cũng bởi chúng quá quen với cái tính của nhau nên đùa quá, giỡn lại, chửi tới mắng lui là chuyện bình thường. Thằng Đột ngó mắt nhìn nhỏ, gã cười cười: mợ mày làm cái gì mà căng vậy, nóng quá mất khôn nha nhỏ. Ngay thằng Đột bất giác kêu tên của mình, thằng nhỏ nhanh tay bịt miệng gã lại: về đây thì đừng có kêu tên của tao. Thằng Đột, à không, cả đám tứ đại hung thần giáo giác nhìn nhau, đựng mặt ra, không hiểu gì nhìn nhỏ. Hiểu ý, nhỏ lên tiếng: có gì sau về Sài Gòn tao kể cho mà nghe. Cả đám gật gù, rồi thằng nhỏ lại nói: đi, tao dẫn qua nhà thằng Thành. Cả bọn giơ tay ok một cái rồi leo lên xe phóng vọt theo nhỏ. Tới nhà thằng Thành, nhỏ nháy mắt: nhà nó đấy, dâu tụi bay. Nhìn căn nhà ba tầng cao ráo đẹp đẽ nhất cái vùng quê, thằng Thiết lên tiếng: mẹ thằng cờ hó, nhà thì bự, thiếu tiền anh quý trốn là thêm méo nào. Thằng Đạo cũng vùa hô: định mệnh cái thằng này, đập cửa phá cho tao, hôm nay phải bắt mặt chuột nó cho bằng được. Nói rồi bốn thằng tứ đại hung thần mở cốp xe, lấy ra cây ba tong dài cả khúc định đập cửa, thì thằng nhỏ thấy nó hoảng nhanh chóng ngăn lại: tụi bay điên à, muốn tổ dân phòng xuống làm ầm lên thì chết cả lũ. Thằng Sung đúng như cái danh, nó dường như phớt lớn, miệng chửi thề: định mệnh, tao đập chết cha nếu xuống ấy chứ, chết gì tụi này, mày sợ thì cứ để tao. Thằng nhỏ hết cái mũi lên vài cái, nó ngẫm: ừ thì thằng Sung nó hành xử cũng đúng, tụi mình là dân chợ búa mà, nhưng mà lỡ tụi dân phòng mà xuống có khi lại lớn chuyện, rồi má mình nữa, phải làm sao đây trời ạ. À, đang bất giác suy nghĩ đã nghe tiếng chửi tục rồi mấy tiếng cây ba tong đập cửa ầm ầm. Thằng nhỏ lắc đầu, mặt nó đỏ phực lên lẩm nhẩm: mà cha cái tụi máu cún, dân phòng mà xuống chết mợ tao nghe, thôi trốn cái rồi tính sau. Nghe tiếng đập phá chửi tục vang lên, cả xóm ai nấy cũng lú mặt chứ không dám ra nói năng gì, cơ bản bởi vì họ sợ. Khi thấy bốn thằng tứ đại đứa nào cũng xăm sổ, nhìn phát là khiếp. Một lát sau thì bà Lan, má thằng Thành cũng ra cửa. Vừa nhìn thấy tụi tứ đại, mặt bà đang xanh chảnh lên như tàu lá chuối. Nhìn thấy cái vẻ run run không dám bước ra cửa của bà, thằng Đôn lớn giọng: mở tía nhà bà, mở cửa nhanh lên, còn đứng đó nhìn sao. Do dự một hồi, bà Lan cũng bước ra với một thái độ đầy hoảng loạn. Bà ta khép nép cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn tụi nó. Thằng Đạo trợn mắt gỉ từng tiếng: thằng con bà giật tiền của đại ca bọn này, giờ bà tính sao? Nói. Gương mặt bà Lan ngày càng lộ rõ sự hoảng loạn. Khi vừa nhìn gương mặt băm trợn của thằng Đạo, vừa nghe lời nó nói, bà rén người chỉ dám nhích từng bước, nhỏ giọng van xin: mấy chú nhỏ tiếng dùm, thằng con của tôi giờ nó ở đâu tôi cũng không biết nữa. Thằng Đột tức điên lên chửi tục: mợ bà, giờ bà có nói không? Không nói, tụi này bừa hết hai má con bà đấy. Bà Lan tiếp tục van xin: mấy chú cứ bình tĩnh, từ từ tôi sẽ kiếm tiền trả cho mấy chú. Tụi tứ đại chưa kịp